Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1141 đi ra đúng thời điểm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đạt tới học đồ chính là tiêu chuẩn nhập môn, cũng có hiểu biết về phong cấm, Sở Mộ đang học với tốc độ tên lửa, không ngừng tăng cường và tinh thân. Lại qua 10 ngày, Sở Mộ lại có tiến bộ, đạt tới cấp bậc phong cấm sư. Tinh tiến uy mãnh, tiếp qua 10 ngày lại đạt tới cấp bậc đại sư. Nếu phong cấm sư Khang biết có người tu hành nhanh như thế chỉ sợ sẽ hoảng sợ không biết đông tây. Liên tục quỳ khóc cầu khẩn Sở Mộ nói cho bọn họ vì sao học nhanh như thế. Đến tận đây học tập phong cấm được 40 ngày, Sở Mộ đã đạt tới cảnh giới đại sư. Phong cấm ngăn cản hắn và Đồ Cương đã vượt qua cấp tông sư, đạt tới cấp độ đại tông sư, trong đó ẩn chứa nhiều thứ phức tạp huyền ảo cho nên là đối tượng tham khảo tốt nhất. Học phong cấm phải học chi thứ lý luận, cũng cần đầy đủ thực tế mới có thể trở thành phong cấm sư thực tế. Đồ Cương ngồi làm việc của mình, hắn vẫn tu hành nhưng xác định Sở Mộ đang học phong cấm. Trong nháy mắt lại qua 20 ngày, tạo nghệ của Sở Mộ lại tăng lên đại cảnh giới, hắn đột phá phong cấm tông sư, cấp độ này các phong cấm sư khác phải học tập vài chục năm tới cả trăm năm mới làm được. Sở Mộ cho mình kỳ hạn 3 tháng tính toán tổng cộng 90 ngày, hôm nay đi qua 60 ngày, hắn còn 1 tháng để đạt tới tiêu chuẩn đại tông sư. Đạt tới tiêu chuẩn đại tông sư có thể hiểu phong cấm vây khốn bọn họ, Sở Mộ mới phát hiện đây không phải là phong cấm phòng ngự bình thường, trong đó còn ẩn chứa một phần nhỏ phong cấm phản kích, uy lực phản kích mạnh mạnh, chỉ làm bọn họ khổ sở mà thôi. Tình huống ngoài ý muốn, Sở Mộ đành phải học tập thủ ấn phong cấm phản kích, cũng giống phòng ngự hệ, nó có 64 đạo thủ ấn. Có phòng ngự hệ làm trụ cột, học tập phản kích hệ dễ dàng hơn nhiều, hắn dùng 5 ngày học xong thủ ấn phản kích hệ. Tu luyện tăng lên từng chút một. Phong cấm này dùng phòng ngự hệ và phản kích hệ dung hợp với nhau, đều đạt tới cấp bậc đại tông sư, độ khó khi phá cấm tăng lên, hắn biết rõ 3 tháng không thể phá cấm. Đầu tiên hắn phải học tập phòng ngự hệ và phản kích hệ đạt tới cảnh giới tông sư, sau đó còn phải liên hệ với chúng và phá giải phong cấm. Tháng thứ tư, Sở Mộ thở ra một hơi, bởi vì phòng ngự hệ đã đạt tới cảnh giới đại tông sư, mà phản kích hệ dừng lại ở cảnh giới tông sư. Tiếp theo trọng điểm nằm ở dung hợp phòng ngự hệ và phản kích hệ. Hai hệ thống phong cấm khác nhau, tác dụng khác nhau, hiệu quả khác nhau, muốn dung hợp phải hiểu phù lục của chúng. Điều này cần tạo nghệ cao siêu, Sở Mộ cố gắng nghiên cứu phong cấm vây khốn bọn họ, cũng thôi diễn nghịch hướng tìm cách phá giải. Đồ Cương không quấy rầy Sở Mộ, hắn cảm giác được Sở Mộ đang cố gắng phá phong cấm, có thể phá cấm hay không phải nhờ vào Sở Mộ, nếu không đoán phải chờ vài năm sau mới có kết quả hắn muốn. Lại qua 1 tháng, tính toán Sở Mộ và Đồ Cương bị vây ở đây hơn 5 tháng. Ngày hôm nay, Sở Mộ vui mừng bởi vì hắn thành công dung hợp phòng ngự hệ và phản kích hệ với nhau, mặc dù chỉ dung hợp sơ bộ nhưng hắn cảm giác đủ mở phong cấm trước mặt. Ta muốn phá cấm. Sở Mộ nói với Đồ Cương. Đôi mắt Đồ Cương sáng ngời, hắn đứng lên nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, lại nhìn sang phong cấm tê, dơ, o, o, cơ, mặt, nói. Cần ta làm cái gì? Đợi. Sở Mộ nói, bắt đầu phá cấm, tất cả lực chú ý đều nhìn phong cấm. Hắn đã nghiên cứu phong cấm này suốt mấy tháng, tuy hắn là người học tập phong cấm nhưng Sở Mộ vô cùng quen thuộc nó, lúc này chuyên chú nghiên cứu làm sao phá giải nên cũng dễ dàng hơn nhiều. Chết! Một tiếng quát chói tai vang lên, đại kiếm chém xuống đánh nát núi cao. Thái cổ hung thú đã chết tại dưới đại kiếm. Tần Sơn Hà nhanh chóng nhìn chung quanh, trừ chính mình ra còn lại không còn gì, hắn nhìn chiến tích kiếm lệnh tạm thời bên hông, chiến tích phía trên đạt 86 điểm. Mới vừa gia nhập huyết sắc hoang nguyên, điểm chiến tích là 30, trong khoảng thời gian qua hắn không ngừng săn giết đạt tới 56 điểm, tốc độ không nhanh nhưng an toàn. rốt cuộc đội trưởng đi nơi nào? Tần Sơn Hà vừa lột ra thái cổ hung thú vừa nói thầm. Mấy tháng trước Sở Mộ cho hắn 20 viên kiếm ý đan 6 chuyển và 10 viên áo nghĩa đan 6 chuyển, hắn một mình đi vào huyết sắc hoang nguyên săn giết. Tần Sơn Hà nghĩ dùng thực lực Sở Mộ đạt tới 6 chuyển không cần phải lo lắng năng lực bảo vệ bản thân. Mấy tháng sau Tần Sơn Hà thông qua cố gắng của mình hắn rèn luyện kiếm ý và thổ áo nghĩa đến 5 chuyển, tuy còn chưa đạt tới cực hạn nhưng muốn rèn luyện đến 6 chuyển cần tiêu hao rất nhiều thời gian, trong thời gian ngắn không cách nào làm được. Mà đạt tới 5 chuyển thực lực của hắn tăng lên rất lớn, thực lực 5 chuyển thuộc về cấp độ cao cấp trong đệ tử tinh anh, cho dù trong 3 đại chiến đội siêu cấp cũng có thể làm đội viên hạch tâm. Bởi vậy Tần Sơn Hà một mình tiến vào Thiên Phong Cốc, tiến vào huyết sắc hoang nguyên, mục tiêu chủ yếu là tìm Sở Mộ, thứ yếu mới là săn giết. Qua 10 ngày hắn không tìm được Sở Mộ. Huyết sắc hoang nguyên rất lớn, muốn tìm một người trong đó như mò kim đáy biển, chỉ có thể bằng vận khí. Bất chi bất giác, Tần Sơn Hà dần dần xâm nhập huyết sắc hoang nguyên. Khoảng cách huyết sắc hoang nguyên càng ngày càng gần. Tần Sơn Hà tin tưởng vững chắc, Sở Mộ sẽ không chết, chỉ có điều không biết nên đi nơi đâu. Có tiếng nói vang lên, Tần Sơn Hà nhanh chóng nhìn sang, hắn nhìn thấy 10 thân ảnh xuất hiện và tiếp cận thật nhanh. Lúc này nheo mắt nhìn sang, nhìn thấy sắc mặt Tần Sơn Hà biến hóa. Hắn vội vàng thi triển thân pháp rời đi, bởi vì hắn nhìn thấy đi đầu trong 10 thân ảnh chính là đội trưởng tiểu đội hạch tâm Nam Cung Kiệt của chiến đội Trảm Ma trong Thiên Phong Cốc lần trước. Tần Sơn Hà hiểu ra, Nam Cung Kiệt không phải kẻ lương thiện gì, là kẻ có thù tất báo, ngày đó giao phong ngôn ngữ và khí thế khẳng định ghi hận trong lòng bản thân mình và Sở Mộ là một đám, hắn chắc chắn sẽ không tử tế với mình. Đuổi theo. Nam Cung Kiệt cũng nhìn thấy Tần Sơn Hà. Vung tay lên, 10 người tăng tốc độ đuổi theo. Nam Cung Kiệt có thực lực 6 chuyển, thủ hạ dưới tay cũng có thực lực 5 chuyển, bọn họ nhiều lần chém giết sinh tử cho nên kinh nghiệm phong phú. Cắn chặt hàm răng, Tần Sơn Hà dùng toàn lực bỏ chạy ra xa nhưng đám người Nam Cung Kiệt đuổi theo không bỏ, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Dựa vào tình huống như vậy, Tần Sơn Hà sẽ bị đuổi kịp. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1142 đi ra đúng thời điểm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Liên tục chạy như điên suốt một phút đồng hồ, bảo trì toàn lực và áp lực do truy binh đuổi theo, Tần Sơn Hà bắt đầu cảm giác mỏi mệt. Ngươi trốn không thoát. Nam Cung Kiệt quát lớn. Giọng nói mang theo vài phần hả hê. Sở Mộ đâu chẳng lẽ đã chết? Nam Cung Kiệt nói thâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tâm thần chấn động. Tại sao thực lực ngươi tăng lên nhanh như thế? Gặp mặt lần tê, dơ, o, cơ cũng gần một năm, khi đó Tần Sơn Hà chỉ là kiếm giả mới vào nhị chuyển mà thôi. Nhưng hiện tại không biết kiếm ý áo nghĩa của hắn bao nhiêu nhưng có thể chạy lâu như vậy tuyệt đối không thấp hơn 4 chuyển. Thời gian không đến 1 năm ít nhất kiếm ý và áo nghĩa tăng lên 2 tầng, đây là chuyện gần như không có khả năng, nếu thật sự xuất hiện chỉ có 2 khả năng, hoặc là bản thân Tần Sơn Hà có thiên phú nghịch thiên, hoặc là hắn đạt được đại kỳ ngộ. Nam Cung Kiệt bài thứ khả năng thứ nhất, chỉ có khả năng thứ hai. Là tìm được thánh địa tu luyện hay là tìm đan dược phụ trợ? Nam Cung Kiệt suy nghĩ. Tần Sơn Hà không thể thoát thân, Nam Cung Kiệt vung tay lên, các đội viên phân tán ra bao vây Tần Sơn Hà. Hai tay Tần Sơn Hà cầm cự kiếm, kiếm nguyên sôi trào không ngớt, khí tức cường đại bộc phát bốn phía, không khí nổ vang, hắn đã liều mạng. Muốn dốc sức liều mạng thực lực của ngươi không đủ. Nam Cung Kiệt cười lạnh nói, buông kiếm của ngươi ra, ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể không giết ngươi. Suy nghĩ của Nam Cung Kiệt rất đơn giản, bắt sống Tần Sơn Hà, ép hỏi nguyên nhân thực lực của hắn tăng lên nhanh như thế, nếu như có thể hắn cũng muốn cường đại hơn. Trong nháy mắt Nam Cung Kiệt xuất kiếm, kiếm quang phân hóa và nhanh không tưởng tượng nổi. Tần Sơn Hà không kịp phản kháng, đôi tay đau đớn không cầm nổi cự kiếm. Ngay sau đó có hai kiếm quang xuyên thủng đùi Tần Sơn Hà, miệng vết thương đổ máu, Tần Sơn Hà có cảm giác vô lực. Nam Cung Kiệt xuất kiếm có chừng mực, tương đương phế nơ Sơn Hà một nửa, miễn cưỡng có thể hành động bình thường nhưng không thể bỏ chạy và phản kích. Thời điểm này Tần Sơn Hà là thịt cá mặc hắn chém giết. Ngươi là Tần Sơn Hà đúng không, Sở Mộ đâu, chạy đi đâu hay là chết rồi? Nam Cung Kiệt thu kiếm vào vỏ, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Sơn Hà, giống như cười mà không cười hỏi một câu. Tần Sơn Hà nhìn Nam Cung Kiệt, miễn cưỡng nắm cự kiếm nhưng không nói chuyện. Không sao, nếu như không chết ta tin tưởng hắn sẽ đến lúc đó ngươi sẽ đoàn tụ với hắn. Nam Cung Kiệt bỏ qua Tần Sơn Hà, hắn cười lạnh, trong mắt hắn Tần Sơn Hà không phải đối thủ của mình, chẳng khác gì con sâu cái kiến, hắn không cần quan tâm con sâu cái kiến có hận mình hay không. Mang đi! Nam Cung Kiệt vung tay lên, lập tức có người xông tới. Tần Sơn Hà tức giận nhưng không thể làm gì, dùng thực lực của hắn lúc toàn thịnh còn không phải đối thủ, huống chi hiện tại bị thương nặng. Nội tâm của hắn bi thương tuyệt vọng chưa từng có. Thời điểm này có tiếng xé gió vang lên, mọi người nhìn sang, nhìn thấy một thân ảnh tráng kiện dùng tốc độ kinh người lao tới, âm thanh vừa rồi là tiếng bước chân của nó. Là thái cổ hung thú. Người của Nam Cung Kiệt hô to. Phía trên có người. Nam Cung Kiệt nao nao, chợt lơ đễnh, có tư cách dùng thái cổ hung thú làm tọa kỵ không nhiều, cho dù là dị tộc cũng hiếm thấy. Nhìn xem có phải nhân tộc hay không. Nam Cung Kiệt lại nói một câu. Thời điểm này con thái cổ hung thú tiếp cận rất nhanh. Nhỏ như vậy. Mọi người nhướng mày, mọi người đều biết trong tình huống bình thường thực lực thái cổ hung thú có quan hệ tê, sơ, u, v, quy, quy cơ tiếp tới hình thể, nói cách khác thái cổ hung thú càng mạnh thân thể càng khổng lồ. Hình thể nhỏ như vậy, thực lực hung thú không tốt lắm, người cưới hung thú như vậy không phải kẻ mạnh mẽ gì. Nếu là hung thú mang long trên thực tế nó không phải thái cổ hung thú, mà là man hoang cự thú. Con man hoang cự thú trải qua biến dị nhiều lần. Mà đầu man hoang cự thú này có tên là Bá Vương, nó đến từ chính đại lục cổ kiếm man thái cổ vực. Từ đó miêu tả sinh động người cưới nó. Sở Mộ. Tần Sơn Hà vui vẻ biến thành kinh hãi, đám người Nam Cung Kiệt cũng vui vẻ. Không ngờ lại tới. Nam Cung Kiệt nói nhỏ, nội tâm thoải mái khó nói thành lời. Buông hắn ra. Sở Mộ ngồi trên lưng Bá Vương, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Nam Cung Kiệt, ngữ khí ôn hòa đạm mạc nhưng không biết vì sao lại làm Nam Cung Kiệt sinh ra hàn khí. Đội trưởng đi mau. Tần Sơn Hà quát, tiểu đội hạch tâm của chiến đội siêu cấp quá mạnh, hắn cảm thấy Sở Mộ không phải là đối thủ. Đi, ta xem hắn chạy đường nào. Nam Cung Kiệt áp chế hàn khí. Cười lạnh lên tiếng, vung tay lên, hai đội viên hóa thành tàn ảnh công kích Sở Mộ. Sở Mộ ngồi trên lưng Bá Vương sừng sững bất động, lúc hai thân ảnh tới gần hắn mới hành động, Nam Cung Kiệt khiếp sợ, hắn thấy hai đạo kiếm quang mơ hồ và biến mất, sau đó hai đạo thân ảnh kia bay ngang qua ngươi Sở Mộ và rơi xuống. Máu tươi chảy ra, hai đội viên tử vong. Ngươi đáng chết. Nam Cung Kiệt nổi giận, đội viên khác tức giận không nhỏ, lập tức giống tê. Từng đạo kiếm quang vô cùng đáng sợ bộc phát sát khí kinh người tập trung Sở Mộ, hóa thành hào quang bay sang. Sở Mộ lăng không bay lên, Bá Vương né qua một bên, ngay sau đó chỉ thấy Sở Mộ rút bát diện thiên hoang kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém và đâm liên tục, kiếm quang lóe lên và biến mất, Sở Mộ đã va chạm với Nam Cung Kiệt. Hai thân ảnh va chạm như sao băng, năng lượng trùng kích kinh người, ngay lập tức đánh tan lực trùng kích chung quanh. Tần Sơn Hà và thi thể đội viên chiến đội Trảm Ma bị xung kích bay ra xa mấy trăm mét.

hắn không hưng phấn không được. Nội tâm Sở Mộ cũng có phần kích động, chỉ có điều hắn bình tĩnh hơn Tần Sơn Hà. Mặt đất bao la mờ mịt, hoang nguyên vô cùng to lớn. Bá Vương, lên trên. Đột nhiên hắn giống một tiếng thật lớn, thân thể bay nhanh như tia chớp vạch phá không khí, tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Thân thể Bá Vương không tính khổng lồ nhưng đối lập với thái cổ hung thú, nó có được tốc độ cực nhanh, hơn nữa có móng vuốt công kích đáng sợ, dường như có thể xé nát tất cả. Trước mặt là một con thái cổ hung thú cao hơn 20 mét, Bá Vương chẳng khác gì con kiến nhỏ trong mắt nó. Trong nháy mắt Bá Vương đạp mạnh hai chân cường tráng bay lên cao, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, thậm chí con thái cổ hung thú không kịp phản ứng nên bị vài vết thương thật sâu, máu tươi bắn ra tung tóe. Bá Vương là man hoang cử thú biến dị nhiều lần, cũng có trí tuệ gần bằng nhân loại, bản năng chiến đấu thập phần đáng sợ, lại trải qua Sở Mộ tận lực bồi dưỡng, Sở Mộ chỉ dùng thực lực hai chuyển muốn chiến thắng Bá Vương cũng khó khăn, muốn đánh chết là ít có khả năng. Thực lực thái cổ hung thú tương đương kiếm giả hai chuyển, thân thể khổng lồ nên lực lượng vô cùng, đồng thời tốc độ cũng không chậm, so sánh với Bá Vương nó lại thua chỉ kém em. Thân thể Bá Vương không chỉ nhanh mà còn linh hoạt, dùng thân thể thái cổ hung thú làm điểm tựa, nó phi hành chung quanh và xuất kích, thái cổ hung thú phản kháng vô vọng. Không bao lâu thái cổ hung thú tử vong. Bá Vương và Sở Mộ có khế ước, nó chém giết thái cổ hung thú, điểm chiến tích cũng tính lên đầu Sở Mộ, bởi vậy chiến tích Sở Mộ trong kiếm lệnh tạm thời tăng thêm 4 điểm. Hung thú tử vong, Bá Vương phá vỡ thân thể hung thú, tiến vào trong người hung thú thôn phệ tinh hoa. Bằng không con hung thú quá lớn, dùng sức ăn của Bá Vương cũng không thể ăn hết, chỉ cần ăn bộ phận tinh hoa nhất là được. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tăng lên trong chém giết. Trên cơ bản tao ngộ thái cổ hung thú hai chuyển và thái cổ hung thú ba chuyển, Sở Mộ đều cho Bá Vương xuất chiến trực tiếp ma luyện năng lực chiến đấu của Bá Vương trở nên càng cường đại hơn, cũng dùng tinh hoa hung thú nuôi nó. Tao ngộ thái cổ hung thú ngoài bốn chuyển lại giao cho Tần Sơn Hà ra tay, nếu là cấp độ sáu chuyển sẽ do Sở Mộ chém giết. Không bao lâu chiến tích kiếm lệnh tạm thời bên hông Sở Mộ đột phá 1000, đạt tới 1072 điểm, điểm chiến tích của Tần Sơn Hà cũng đạt tới 168 điểm. Tần Sơn Hà rèn luyện kiếm ý áo nghĩa đến 5 chuyển, thực lực tăng nhiều, thái cổ hung thú 5 chuyển không phải đối thủ của hắn, toàn bộ biến thành điểm chiến tích của hắn. Thu hoạch thoải mái. Trải qua chiến đấu không ngừng đơn đả độc đấu hay quần công, lại không ngừng nuốt lực lượng tinh hoa cho nên thực lực Bá Vương tăng mạnh, đã đột phá 3 chuyển. Nhưng mà cấp độ càng cao càng khó tăng lên. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng, thu hoạch cũng tăng nhiều. Bằng thực lực Bá Vương đã tăng lên 4 chuyển. Điểm chiến tích của Tần Sơn Hà cũng tăng tới 354 điểm, chiến tích của Sở Mộ đã đạt tới 1580 điểm. Hiện tại vị trí đám người Sở Mộ đang ngay trong nội địa huyết sắc hoang nguyên, hôm nay bọn họ có ý định trở về, cũng tăng chiến đội Chấn Thiên làm chiến đội chính thức. Đột nhiên cảm giác nguy cơ sinh ra trong đầu, bóng ma tử vong bao phủ toàn thân. Chỉ thấy ngoài xa có một kiếm quang màu đỏ lăng lệ ác liệt tới cực điểm, kiếm quang xé gió chém tới gần, đất đá màu nâu đen phía dưới bị chém ra một khe rãnh rất sâu. Sở Mộ và Tần Sơn Hà cùng Bá Vương xoay người, nhìn thấy kiếm quang màu đỏ giết tới, chỉ trong nháy mắt thiên địa biến mất, chỉ còn nhìn thấy kiếm quang màu đỏ giết tới, nó chiếm cứ toàn bộ thế giới của bọn họ. Khí tức đáng sợ trùng kích hóa thành dây thừng vô hình quanh quẩn bên người bọn họ, máu huyết của bọn họ cứng lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, cũng mất đi lực lượng hành động, biến thành người thực vật. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang màu đỏ sắc bén tới nơi mình cách xa nhau vài trăm mét, nhưng bọn họ có thể cảm nhận mũi nhọn của nó, không hề nghi ngờ kiếm quang có thể chém giết bọn họ. bọn họ tạm thời lánh mũi nhọn, Sở Mộ và Tần Sơn Hà cùng Bá Vương sinh ra cảm giác đau đớn xâm nhập huyết mạch cốt tủy linh hồn, đau đớn tới mức có thể xé rách thế giới tinh thần, ý thức phân liệt, kiếm quang có thể kéo bọn họ vào hắc ám trầm luân. Bọn họ không thể địch nổi một kiếm này. Đây là kiếm của kiếm giả thần ngưng cảnh mang theo uy hiếp tinh thần. Không biết tại sao bọn họ lại bị kiếm giả thần ngưng cảnh công kích, còn là công kích tất sát, đối mặt kiếm quang huyết sắc đáng sợ, tư duy và suy nghĩ của bọn họ cứng lại. Trong tích tắc chẳng khác gì trăm năm dài rằng rặc, kiếm quang còn cách bọn họ trăm mét. Tử vong hàng lâm. Tinh thần ý niệm Sở Mộ thập phần cường đại, tư duy hắn vận chuyển cực nhanh, hắn có thể thúc giục tinh thần ý niệm. Hắn bộc phát toàn lực để thoát khỏi trói buộc. Phần huyết biến. Trong nháy mắt tinh huyết sôi trào, nhiệt độ thân thể tăng lên cực hạn. Trong lúc thiêu đốt tinh huyết, lực lượng mạnh tới cực điểm trùng kích trong kinh mạch, dùng lực lượng cực mạnh bao phủ toàn thân. Lực lượng bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, giống như nước lũ vỡ đê, có thể phá tan tất cả. Nếu không phải Sở Mộ luyện thành thiên hoang kiếm thể, trong và ngoài tăng cường đã làm kinh mạch rộng lớn và cứng cỏi, bằng không kinh mạch đã bị lực lượng này xé rách. Mặc dù như thế, Sở Mộ cũng cảm thấy đau đớn cực kỳ mãnh liệt. Kinh mạch đau đớn kích phát hung tính Sở Mộ, ý niệm của hắn càng ngưng tụ. Phần huyết biến thiêu đốt tinh huyết tăng cường lực lượng cũng bộc phát, trên người thân thể Sở Mộ xuất hiện sương mù màu đỏ, hai mắt từ màu đen biến thành đỏ rực. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1145 phần huyết biến mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Yêu mị tà dị, nhiều người sẽ sợ chết khiếp khi nhìn thấy ánh mắt này. Mạnh, mạnh trước nay chưa từng có. Lực lượng cường hoành tới cực điểm bộc phát khắp cả người, làm cho Sở Mộ sinh ra cảm giác xé rách trời đất, dường như trên đời này không có lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Đây là trạng thái gần với nhập ma, nó làm người ta vô cùng hưng pha, thậm chí làm người ta nổi giận mất phương hướng. Lực lượng cường đại cần tinh thần ý niệm cường đại khống chế, tinh thần ý niệm không đủ cường đại sẽ bị lực lượng cường đại trùng kích mất phương của mình. Lực lượng cường đại mang lại cảm giác tê o o a, mái sẽ biến thành cuồng ma. Phần huyết biến tiểu thành đã mang lại lực lượng cường đại, nhưng tinh thần ý niệm của Sở Mộ càng cường đại, chỉ trong nháy mắt lực lượng tăng lên dữ dội, hắn có thể khống chế lực lượng toàn thân. Lúc này kiếm quang màu đỏ còn cách Sở Mộ 50 mét. Thi triển phần huyết biến hoàn thành trong nháy mắt. Cầm chặt kiếm. Rút kiếm ra khỏi vỏ, nhập cảnh cực hạn, kiếm quang phá không bắn ra hào quang màu vàng nhưng nhiễm một tầng hào quang màu đỏ rực rỡ. Phần huyết biến giúp lực công kích của Sở Mộ vượt qua cực hạn. Kiếm quang cực hạn va chạm với kiếm quang màu đỏ, lực lượng cường đại trùng kích lẫn nhau, cố định tại chỗ, lực lượng cường đại bắn ra vô số hoa lửa bay khắp nơi, mặt đất bị xuyên thủng lỗ chỗ. Kiếm quang cực hạn rất nhỏ, kiếm quang màu đỏ vô cùng đáng sợ. Có kiếm quang cực hạn của Sở Mộ ngăn cản, Tần Sơn Hà và Bá Vương đã khôi phục năng lực hành động, bọn họ thập phần tự giác lui về phía sau, rời đi thật xa. Đối mặt kiếm giả thần ngưng cảnh, bọn họ không có năng lực phản kháng, sẽ bị mưu sát ngay lập tức. Tần Sơn Hà lui ra sau thật nhanh, hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Nhìn tầng sương mù đỏ nhạt bên ngoài cơ thể Sở Mộ và kinh ngạc. Kiếm quang cực hạn vẫn rơi vào hạ phong, bị kiếm quang màu đỏ đánh tan, lực lượng kiếm quang màu đỏ tiêu hao rất nhiều đánh tới gần. Sở Mộ cường đại cho nên không sợ kiếm quang màu đỏ, thân thể lách người tránh né dễ dàng, kiếm quang hóa thành một đạo hào quang bay ra xa xa. Lực lượng phần huyết biến giúp tốc độ Sở Mộ tăng vọt. Lúc này có một thân ảnh xuất hiện, bỗng nhiên tốc độ của Sở Mộ tăng lên vài phần, Bát Diện Thiên Hoang kiếm hoành trước người, đột nhiên có một kiếm đánh vào kiếm của hắn, thân thể bay ra xa. Kiếm giả nguyên cực cảnh nho nhỏ vận dụng bí pháp cũng vọng tưởng chống lại bản tôn. Người nọ mặc trường bào đỏ thẫm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ nhạt, bộ dáng cực kỳ tà dị. Nhìn thấy Sở Mộ bay tới còn dám phản kích, hắn khinh thường cười cười, cong ngón tay búng ra, ngay sau đó một mũi nhọn màu đỏ xuyên thấu hư không như muốn bắn chết Sở Mộ. Kiếm quang như có ma lực, tất cả những mũi nhọn bắn tới đều bị nghiền nát, một kiếm vừa xúc thế cũng bị phá hủy, Sở Mộ thuận thế đâm tới một kiếm. Ứng biến rất nhanh, là một thiên tài. Kiếm giả Tà Đạo kinh ngạc, hắn không xem trọng một kiếm của Sở, hắn vươn ngón tay bắn kiếm chỉ ra ngoài, mũi nhọn sắc bén đâm tới. Một chỉ bắn ra mũi nhọn mang theo quý tích huyền ảo đánh trúng kiếm Sở Mộ. Hắn không thể né tránh cho nên bị ránh trúng. Mũi kiếm và mũi kiếm va chạm với nhau, lực lượng cường đại trùng kích thông qua thân kiếm truyền vào tay, cánh tay Sở Mộ chấn động, vội vàng vận dụng phương thức mượn lực tránh thoát, cánh tay vẫn run lên từng hồi. Lực lượng bộc phát, cổ tay run lên thật nhỏ, mũi kiếm như phượng hoàng gật đầu, nhập cảnh cực hạn chi kiếm đánh tan mũi nhọn của đối phương, bước đối phương lui ra sau một bước. Không ngờ có thể làm ta lui ra sau một bước. Nội tâm kiếm giả Tà Đạo chấn động kinh ngạc nói một câu, miệng lại cười một cách rủ dị. Rất tốt, ngươi đúng là thiên tài, giết chết một thiên tài như ngươi khiến cho ta cảm giác có thành tựu, huyết dịch của ngươi nhất định phi thường mỹ vị. Khí tức tà ác nồng đậm, lần này kiếm giả Tà Đạo thần ngưng cảnh đã xuất ra thực lực chân chính. Tên kiếm giả Tà Dạo cảm thấy có kiếm khí tiếp cận, khí tức tà ác bộc phát tới cực điểm. Cầm kiếm trong tay, khí tức tà ác trong người kiếm giả Tà Đạo bộc ra bên ngoài. Phần huyết biến là bí pháp dùng để thiêu đốt tinh huyết nhằm đổi lấy lực lượng cường hãn nhưng không thể kéo dài, bởi vậy Sở Mộ phải mau chóng chém giết kiếm giả Tà Đạo này. Nếu không một khi phần huyết biến mất đi hiệu lực thì hắn cũng vì thiêu đốt tinh huyết rơi vào tình cảnh suy yếu, lúc đó còn kém hơn người bình thường, khi đó chính hắn sẽ thành cá thịt trên thớt, mặt người chém giết. Hắn bộc phát lực lượng không giữ lại. Bát diện thiên hoang kiếm không một tiếng động, dùng góc độ không ai có thể ngờ tới đâm ra một kiếm thẳng về phía kiếm giả Tà Đạo. Kiếm giả Tà Đạo cau mày. Xuất kiếm ngăn cản kiếm của Sở Mộ. Luận cảnh giới kiếm thuật, kiếm giả Tà Đạo thần ngưng cảnh còn không bằng Sở Mộ, hắn chỉ dựa vào đột phá thần ngưng cảnh lột xác ý niệm thành thần cho nên nắm giữ chiến cơ mạnh hơn mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, kiếm nguyên kiếm giả thần ngưng cảnh mạnh hơn kiếm giả nguyên cực cảnh không tới mức không hợp thói thường, khác biệt nhiều nhất giữa thần ngưng cảnh cùng nguyên cực cảnh chính là tinh thần ý niệm và thần niệm. Dù Sở Mộ có tinh thần ý niệm cường đại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thần niệm của đối phương, mà thân thể không xê xích nhiều. Nếu không dù có thi triển phần huyết biến cũng không ngăn cản nổi. Kiếm thức biến đổi, lướt qua chặn đường đối phương, hắn đâm một kiếm vào cổ kiếm giả Tà Đạo. Chỉ trong nháy máy hai bên giao thủ mấy chục lần, phương đã giao phong chính diện. Kiếm thuật lĩnh vực mở ra, kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 5 bao phủ phạm vi 5 mét, cũng làm kiếm thuật của kiếm giả Tà Đạo vặn vẹo, nhưng kiếm thuật kiếm giả Tà Đạo cũng đạt tới kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 4 đỉnh phong tiếp cận tầng thứ 5, hơn nữa tu vi lại cao hơn Sở Mộ cho nên mới ngăn được kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 5. Kim chi áo nghĩa và kiếm ý 6 chuyển bộc phát tới cực điểm. Kiếm ý và áo nghĩa thuần túy của kiếm giả Tà Đạo không bằng Sở Mộ. Mau mau mau hơn nữa. Sở Mộ bộc phát toàn lực, hắn muốn giải quyết đối phương trước khi phần huyết biến hết hiệu lực. Kiếm giả Tà Đạo còn muốn chơi đùa một phen, kết quả ơn phát hiện thực lực Sở Mộ vô cùng cường đại, càng đánh càng mạnh, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, hơi không cẩn thận sẽ bị thương. Bởi vậy hắn không dám khinh thường, cũng không thể không dùng toàn lực đối phó Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1146 chém giết thần ngưng. Tốc độ hai bên rất nhanh. Lần lượt va chạm với nhua, lần lượt công kích, lần lượt đón đỡ và phản kích tất cả hoàn thành trong tích tắc, ngay lập tức xuất hiện hơn trăm biến hóa, cũng vượt qua ánh mắt của người khác. Tần Sơn Hà và Bá Vương lui ra thật xa, xa đến mức miễn cưỡng nhìn thấy hai điểm nhỏ, khoảng cách như vậy còn không phải rất an toàn, một khi Sở Mộ chiến bại, tên kiếm giả thần ngưng cảnh sẽ đưa bọn họ vào chỗ chết. Tất cả hy vọng đều ký thác vào Sở Mộ. Nhìn thấy Sở Mộ có thể đối kháng kiếm giả thần ngưng cảnh, Tần Sơn Hà vô cùng khiếp sợ. Phần huyết biến. Ta nhất định phải tu luyện phần huyết biến. Tần Sơn Hà siết chặt nắm đấm, hắn nói thầm một câu. Nếu hắn cũng tu luyện phần huyết biến thi triển ra, nói không chừng có thể trợ giúp Sở Mộ một ít, có thể đối kháng kiếm giả tà đạo, mà không phải như hiện tại chỉ có thể tránh ra thật xa chờ kết quả. Đương nhiên hắn cũng có thể rời đi thật xa, một mình quay về Thiên Phong Cốc, nhưng hắn và Sở Mộ là người cùng chiến đội, phải sinh tử có nhau. Chủ yếu hắn cảm thấy Sở Mộ có thể thắng. Tình huống hiện tại của Sở Mộ không thật tốt, phần huyết biến tiếp tục càng lâu thiêu đốt tinh huyết càng nhiều, tuy cung cấp lực lượng không dứt nhưng vẫn có cảm giác thiếu hụt. Thần ngưng cảnh cùng nguyên cực cảnh chênh lệch quá rõ ràng, dùng thực lực của ta, cho dù thi triển phần huyết biến cũng chỉ có thể ngang tay mà không thể chiến thắng, trừ phi có thể tu hành phần huyết biến tới đại thành. Sở Mộ vừa tấn công vừa suy nghĩ. Song kiếm thuật, ta còn có thể thi triển song kiếm thuật, thực lực của ta sẽ tăng thêm 5 thành, nhưng cho dù tăng thêm 5 thành cũng khó chém giết kiếm giả tà đạo này, trừ phi song kiếm thuật có thể đạt tới viên mãn. Song kiếm thuật đạt tới viên mãn thi triển sẽ tăng thực lực lên gấp đôi. Lúc này ánh mắt Sở Mộ sáng ngời, hắn nghĩ ra biện pháp chém giết kiếm giả thần ngưng cảnh. Phương thức công kích của hắn rất cường đại, hắn đổi từ công kích như mưa to gió lớn thành du đấu. Phương thức chiến đấu cải biến làm kiếm giả tà đạo không kịp ứng biến, thay đổi thế phòng thủ thành phản công. Khí tức tà ác hắc ám và các loại mặt trái hỗn hợp vào trong mũi nhọn bắn ra chung quanh. Sở Mộ toàn lực thi triển phi hồng huyễn không bộ, tay phải cầm kiếm phản kích không ngừng, tay trái lặng lẽ ngưng kết thủ ấm thi triển phong cấm. Sở Mộ có ý tưởng đột phát, hắn bố trí phong cấm lên tay trái của mình không khiến kiếm giả tà đạo chú ý. Thủ ấm phong cấm thường thường cần hai tay ngưng kết, một tay tiếp dẫn là ý tưởng của Sở Mộ, nếu như có thể thành công thì chứng tỏ phong cấm chi đạo của hắn đã đạt tới độ cao mới. Có thành công hay không Sở Mộ không biết, nhưng hôm nay hắn cũng chỉ có thể nếm thử một lần. Vốn bố trí phong cấm phòng ngự, một tay tiếp dẫn không bằng hai tay tiếp dẫn, bởi vậy hiệu suất thấp, nhưng Sở Mộ phát hiện trong tình huống phân tâm nhị dụng hắn có thể thi triển. Vừa ngăn cản kiếm giả tà đạo tấn công, hắn vừa tiếp dẫn phong cấm phòng ngự tay trái, cũng may Sở Mộ muốn bố trí trong phạm vi tay trái, độ khó không phải đặc biệt cao. Từng đạo phong cấm phù lục ngưng tụ trên tay, nó phân tán ra tạo thành phong cấm phòng ngự. Tuy có thể tâm phân nhị dụng nhưng đối mặt thế công của kiếm giả thần ngưng cảnh, Sở Mộ vô cùng chật vật, trường bào trên người bị xé rách, ngược lại không có bị thương. Bố trí xong phong cấm còn chưa đủ, Sở Mộ tiếp tục kết ấm thi triển phong cấm phản kích. Kiếm giả tà đạo tất sát chém một kiếm tất sát, Sở Mộ dùng nhập cảnh cực hạn chi kiếm đối kháng, trong lúc va chạm lực trùng kích làm Sở Mộ bị thương. Hắn phun máu tươi sau đó lui ra sau. Tay trái đình chỉ kết ấm, ý niệm khẽ động, mượn nhờ lực lượng trùng kích Sở Mộ bay ra sau xa hơn, hắn bay ra sau mấy trăm mét, tay trái kết ấm sau lưng. Kiếm giả tà đạo không có phát hiện có gì khác thường, hai mắt xuất hiện hào quang tà ác, hắn không nhanh không chậm tới gần Sở Mộ. Ánh mắt nhìn Sở Mộ giống như nhìn đồ ăn ngon. Trong lòng kiếm giả tà đạo, Sở Mộ đã là con mồi, hắn chỉ cần hút khô máu tươi của Sở Mộ, máu tươi của thiên tài chính thức phi thường mỹ vị, nghĩ tới đây kiếm giả tà đạo càng hưng phấn không chờ nổi. Hắn bước nhanh hơn kiếm giả tà đạo tới trước mặt Sở Mộ, hắn dùng kiếm đỏ sẫm đâm tới trước, không phải giết chết Sở Mộ, mà là muốn đâm một miệng vết thương trên người Sở Mộ. Như thế hắn vừa hấp thu máu tươi vừa nhìn đối phương kêu rên, cảm giác này vô cùng tuyệt vời. hơn nữa trong tình huống này hấp thu máu của con mồi mới ngon nhất. Hai mắt Sở Mộ xuất hiện hào quang âm lãnh, hắn giơ tay phải lên phía trước ngăn cản kiếm của kiếm giả tà đạo. Kiếm giả tà đạo cười lạnh, lúc này phong cấm phòng ngự và phản kích dung hợp với nhau, nó không chỉ ngăn cản kiếm của kiếm giả tà đạo mà còn sinh ra lực phản kích bắn ngược về phía đối phương. Lực lượng cường đại xuyên thấu thân kiếm truyền vào tay làm cho kiếm giả tà đạo khiếp sợ, vội vàng vận chuyển kiếm nguyên đối kháng trùng kích. Một tay kết ấm, hắn bố trí phong cấm vội vàng nhưng sau khi dung hợp có thể miễn cưỡng đạt tới cấp bậc đại tông sư, không cách nào giết chết hoặc đả thương kiếm giả tà đạo nhưng đủ tranh thủ ba hô hấp. Toàn lực bộc phát, tay trái xuất hiện một thanh kiếm khí, song kiếm nơi tay thực lực tăng lên. Thân hình hắn nhanh như điện, tay trái đâm tới một cách vô thanh vô tức, nhập cảnh cực hạn bộc phát xuyên qua kiếm cương hộ thể của kiếm giả tà đạo. Lúc này kiếm giả tà đạo đang dùng lực lượng ngăn cản lực phản chấn trùng kích. Thân thể lắc lư, bước chân rối loạn, dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi tránh né một kiếm của Sở Mộ, nhưng chỉ cảm thấy ngực tê dần, trái tim đã bị đâm thủng. Thì ra công kích tay trái chỉ là hư chiêu, kiếm tay phải mới là sát chiêu, hai kiếm phối hợp ăn ý tới cực điểm, hoàn toàn vượt qua tên kiếm giả tà đạo dự kiếm. Kiếm ý sáu chuyển và kim chi áo nghĩa sáu chuyển cắt nát trái tim kiếm giả tà đạo. Ta chết, ngươi phải chết cùng. Kiếm giả tà đạo quát chói tai, Sở Mộ kinh hãi, vội vàng buông tay phải lui ra sau. Trong tích tắc Sở Mộ lui ra sau vài trăm mét, kiếm tay trái phách lên mặt đất, bổ ra một lỗ thủng sau đó chui vào bên trong, cùng lúc đó có tiếng nổ mạnh tới cực điểm vang lên, năng lượng trùng kích vô cùng khủng bố, huyết sắc cuồn cuộn, mũi nhọn vô hạn, trùng kích bầu trời, tập kích mặt đất. Một đảo huyết vụ cao mấy trăm mét và vô cùng nồng đậm trùng kích chung quanh, đại địa nghiền nát, có thể nói vụ nổ này mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1147 chiến đội chính thức mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tần Sơn Hà khiếp sợ, sắc mặt vô cùng khó coi, cho dù cách xa vạn mét cũng có thể cảm giác được uy lực hủy thiên diệt địa, dư âm ảnh hưởng trùng kích làm hắn lui ra sau vài bước, Sở Mộ ở trung tâm vụ nổ thế nào. Vụ khủng bố xuất hiện. Nó kéo dài hơn 10 hô hấp, một đám mây hình nấm màu đỏ phạm vi trăm mét xông thẳng lên trời, sau đó từng cơn gió mạnh càn quét không gian. Cùng tất cả đều kết thúc. Sắc mặt Tần Sơn Hà tái nhợt nhìn qua mảnh đất đó. Phía dưới nơi kiếm giả thần ngưng cảnh tự bảo tạo thành một hố sâu cực lớn, đường kính 500 mét, chỗ sâu nhất cũng đạt 20 mấy mét. Ngoài phạm vi 500 mét, mảnh đất màu nâu đen cũng bị san bằng, tạo thành vùng đất bằng phẳng như tấm gương, vô cùng bóng loáng, bao trùm phạm vi mấy ngàn thước. Không thể tưởng tượng được một kiếm giả thần ngưng cảnh tự bảo có thể tạo ra uy lực đáng sợ đến vậy. Dội trưởng! Đội trưởng! Tần Sơn Hà hoảng hốt chạy tới gần, vừa chạy vừa giống to. Bá Vương cũng chạy đến như điên, Bá Vương rốt cuộc còn sống. Nói rõ Sở Mộ cũng không chết. Chỉ có điều, không biết Sở Mộ hiện đang ở đâu. Tần Sơn Hà vội nhảy xuống thung lũng tìm kiếm nhưng đều không thấy. Bá Vương khi trước nhìn thấy nơi Sở Mộ ngã xuống, liền đi tới phía cuối thung lũng, dùng móng vuốt sắc bén cứng rắn đào lớp đất dày đem Sở Mộ kéo ra. Sở Mộ quả nhiên còn sống, nhưng đã rơi vào hôn mê, áo khoác ngoài đã bị nghiền nát, trên người có nhiều vết thương. Mái tóc đen nhánh nay đã biến thành một màu bạc, giống như cây cỏ bị mất đi sinh cơ vậy. Làn da cũng xuất hiện vết nhăn, già hơn trước 10 tuổi, trông giống như một lão già tuổi đã xế chiều. Có thể thấy được, khi Sở Mộ thi triển phần huyết biến đã mang lại tác dụng phụ đáng sợ thế nào, ngay cả nội tạng cũng bởi vì thiêu đốt quá nhiều tinh huyết mà mất đi sức sống. Rơi vào trạng thái nguy kịch. Tần Sơn Hà kêu mấy tiếng nhưng Sở Mộ đã rơi vào hôn mê, không có một chút phản ứng nào. Không ngờ, nhưng nếp nhăn trên da hắn lại từ từ bơ, y, e, mất,

cho dù chiến đội mạnh nhất cũng không dám lưu lại huyết sắc hoang nguyên vài tháng. Bọn họ không biết thực lực của Sở Mộ và Tần Sơn Hà, chỉ cảm thấy hai người bọn họ thực lợi hại, lại không biết lợi hại đến đâu, bởi vậy mới phán đoán theo lẽ thường. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1148 chiến đội chính thức mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đối với những nghị luận nghe được, Sở Mộ và Tần Sơn Hà đều không để trong lòng. Bọn họ tăng tốc đến cửa Thiên Phong Cốc, đến khu vực đệ tử tinh anh và đi thẳng đến Chỉ Chiến Lâu. Trưởng lão Chỉ Chiến Lâu vẫn là lão giả lưng còng đã nửa bước tiến vào quan tài. Muốn trở thành chiến đội chính thức phải nộp 1.000 điểm chiến tích. Trưởng lão lưng còng chậm rãi nói. Sở Mộ gỡ chiến tích kiếm lệnh tạm thời xuống đưa cho trưởng lão lưng còng. 1.580 điểm chiến tích, không tệ. Lão giả dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Sở Mộ cảm thấy toàn thân đang trầm xuống. Chiến đội có đổi tên không? Lão giả lưng còng thu hồi ánh mắt, hỏi. Không cần. Sở Mộ nói. Chiến đội Chấn Thiên trở thành chiến đội chính thứ, biến thành chiến đội tam cấp. Sau này nếu muốn chiến đội tăng đẳng cấp thì phải giao nộp điểm chiến tích và hoàn thành nhiệm vụ tương ứng tăng lên. Lão giả lưng còng cũng ghi tin tức chiến đội Chấn Thiên vào hồ sơ. Các ngươi nên xếp đặt tiêu chí chiến đội Chấn Thiên. Sở Mộ đã sớm nghĩ kỹ tiêu chí. Phía trên bầu trời xuất hiện một vết sách, đó là lực lượng đáng sợ tạo nên, nhìn nó vô cùng sống động. Không bao lâu Sở Mộ và Tần Sơn Hà mỗi người đều lấy được một chiến tích kiếm lệnh chính thức, ngay chính giữa một mặt có ghi chữ Chấn Thiên bằng văn tự cổ xưa, một mặt là tiêu chí do Sở Mộ thiết kế, bầu trời bị vết kiếm chém sách. Ngay sau đó, lão già lưng còng cũng giao cho Sở Mộ 8 khối chiến tích kiếm lệnh miễn phí, tất cả tổng cộng có 10 khối, nếu như ngày sau còn cần chiến tích kiếm lệnh phải dùng điểm chiến tích đổi. Một khối chiến tích kiếm lệnh cần 10 điểm chiến tích. Nhưng mà Sở Mộ không có ý định mở rộng chiến đội Chấn Thiên, hắn chỉ muốn những người tinh nhuệ tinh anh trong tinh anh, một tiểu đội chiến đội chỉ 10 người là đủ, không hơn chiến tích kiếm lệnh như vậy vừa đủ. Còn lại 580 điểm chiến tích rót vào trong chiến tích kiếm lệnh chính thức, Tần Sơn Hà cũng rót hơn 300 điểm chiến tích vào kiếm lệnh của mình. Các ngươi có thể đặt huy kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương và quần áo. Lão giả lưng còng nói thêm. Tính toán thế nào? Sở Mộ hỏi. Một khối huy kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương bình thường là 10 điểm chiến tích, một bộ chiến phục bình thường cần 30 điểm chiến tích. Trưởng lão lưng còng nói xong, đem một quyển sách ném đến. Sở Mộ mở sách ra xem, trên đó bày ra các loại huy kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương và chiến phục đủ các giá cả. Huy kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương và chiến phục đều có phân chia cấp độ, bình thường là 10 điểm chiến tích và 30 điểm chiến tích, càng lên trên thì huy kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương và chiến phục càng tốt, đương nhiên cũng cần nhiều điểm chiến tích. Ví dụ như huy kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương cấp hắc thiết kèm theo chức năng phòng ngự. Sau khi kích phát có thể ngăn cản một kích cấp độ tam truyền, giá trị 50 điểm chiến tích. Huy kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương cấp thanh đồng kèm theo một phòng ngự. Sau khi kích phát có thể ngăn cản một lần công kích của kiếm giả 4 truyền, cần 200 điểm chiến tích. Huy kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương bạch ngân cũng kèm theo một phòng ngự. Sau khi kích phát có thể ngăn cản một lần công kích của kiếm giả 5 truyền, giá 500 điểm chiến tích. Mà huy kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương cấp bậc hoàng kim kèo theo phòng ngự. Sau khi kích phát có thể ngăn cản một lần cấp của kiếm giả 6 truyền, chỉ giá 1.000 điểm chiến tích. Đồng dạng chiến phục cũng phân chia cấp bậc như huy kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương. hắc thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim và kèm theo phòng ngự, phân biệt ngăn cản 3, 4, 5 và 6 chuyển. Chỉ có điều giá cả còn đắt hơn huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương gấp bội, như chiến phục hắc thiết cần 100 điểm chiến tích, mà chiến phục cấp thanh đồng cần 400 điểm chiến tích, chiến phục cấp bạch ngân cần 1.000 điểm chiến tích, chiến phục cấp hoàng kim cần 3.000 điểm chiến tích. Ngoài ra số lần sử dụng cũng có thể thay thế, thậm chí gia tăng, giá cả cũng tăng lên theo tình huống cụ thể. Thành viên chiến đội chỉ có huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương bình thường, thậm chí khả năng không có chiến phục, ngay cả thành viên chiến đội trảm ma chết dưới kiếm sở mộ cũng chỉ có được huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương mà thôi. Trong huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương chỉ có phong cấm phòng ngự mà thôi, cần chính mình kích hoạt. Kiếm của sở mộ quá nhanh cho nên không cho bọn họ kích hoạt, lúc ấy sở mộ không chú ý huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương của đối phương đều hủy thi diệt tích cả rồi. Nghĩ lại sở mộ quyết định làm một khối hắc thiết huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương theo yêu cầu, về phần chiến phục tạm thời miễn, điểm chiến tích cần dùng tại nơi khác. Hằng làm theo yêu cầu cần phải trả thêm điểm cống hiến, chiến tích của sở mộ lập tức giảm bớt 50 điểm, hắn còn thừa lại 530 điểm. Không bao lâu sở mộ đã cầm được huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương cấp hắc thiết đặc chế, phía trên còn có tiêu chí chiến đội chấn thiên. Phong cấm trong huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương hắc thiết có thể ngăn cản một kích toàn lực của kiếm giả tam chuyển, nó vô dụng với sở mộ nhưng hữu dụng với Tần Sơn Hà, mục tiêu chủ yếu của sở mộ chính là nghiên cứu, hắn đã nghiên cứu phong cấm phòng ngự hệ và phản kích hệ đạt tới cấp độ đại tông sư sơ cấp, nếu có thể nghiên cứu ra cái gì đó. Hoàn toàn có thể tự chế tác huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương cho chiến đội của mình. Qua một thời gian ngắn sẽ toàn lực tăng thực lực của chúng ta lên, thuận tiện nhìn xem có nhân vật mới thiên tài nào hay không. Sở mộ nói với Tần Sơn Hà. Trở thành đệ tử tinh anh gần một năm, trong khoảng thời gian này có lẽ cũng có một bộ phận đệ tử chính thức trở thành đệ tử tinh anh, có lẽ trong đó sẽ xuất hiện nhân tài nào đó cũng không chừng. Tần Sơn Hà gật gật đầu, hắn cầm bí pháp phần huyết biến từ chỗ sở mộ quay về kiếm lâu của mình. Sau khi trải qua mấy lần nghiên cứu, sở mộ phát hiện. Sau khi kích phát phòng ngự trên huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương cấp hắc thiết một lần, nhất định phải bổ sung lực lượng mới có thể kích phát lần nữa, nhưng nếu như huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương bị phá hư thì phong cấm cũng bị hủy. Sau khi nghiên cứu thấu triệt, sở mộ bắt đầu thử sửa đổi phong cấm trên huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương, bắt đầu điều chỉnh các phương diện. Phong cấm phòng ngự trên đó không mạnh lắm, sở mộ đạt tới cấp độ đại tông sư sơ cấp, hắn có thể dễ dàng phân biệt phong cấm trên huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương, sau đó tiến hành điều chỉnh. Sửa chữa phong cấm có đôi khi còn khó khăn hơn sáng tạo phong cấm. Sau mấy lần nếm thử, rốt cuộc sở mộ đã tìm được môn đạo, hắn thành công tăng cấp phong cấm trên huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương lên cấp độ cao hơn, đạt tới tình trạng có thể ngăn cản một kích toàn lực của kiếm giả bốn chuyển, còn chưa đủ, hắn tiếp tục sửa chữa. Hai ngày sau, rốt cuộc sở mộ đã có thể sửa chữa phong cấm trên huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương ngăn cản một kích toàn lực của kiếm giả sáu chuyển, bởi vì tài liệu làm huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương ảnh hưởng và độ lớn nhỏ của huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương đẳng cấp phong cấm không thể tăng lên được nữa. Nếu không huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương sẽ không thể thừa nhận. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luân người làm Ezit phong chương 1149 ý niệm chi tinh thứ 3. 6 truyền. Sở Mộ tay cầm huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luân người làm Ezit phong chương, ánh mắt trở nên xa xưa. Sau khi kích hoạt thành công, phong cấm có thể ngăn cản một kích toàn lực của kiếm giả 6 truyền, từ rất nhiều tình huống đây là thủ đoạn bảo hộ tính mạng lúc lâm nguy. Thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Nó cũng hữu dụng với bản thân hắn. Nhưng Sở Mộ còn ý định, hắn thử bố trí phong cấm phản kích lên đó, muốn dung hợp vào trong B, H, N, G, cấm phòng ngự, có lực lượng phòng ngự lại có lực lượng phản kích, hiệu quả rất tốt. Trải qua nếm thử trong 3 ngày, rốt cuộc Sở Mộ thành công bố trí phong cấm phản kích lên đó. Hình thành dung hợp phong cấm. Không chỉ có thể ngăn cản một kích toàn lực của kiếm giả 6 truyền, còn có thể phản kích một lực lương làm kiếm giả 6 truyền không dám xem thường. Sở Mộ rời khỏi kiếm lâu, hắn đi tới chỉ chiến lâu định chế 9 cái huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương bình thường. Tài liệu huy cơ, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, như nhau, phân chia đẳng cấp khác nhau là vì phong cấm khác nhau. 9 tấm huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương bình thường giá trị 90 điểm điểm chiến tích, điểm chiến tích của Sở Mộ chỉ còn lại 440 điểm. Lại mất thời gian một ngày, Sở Mộ thành công bố trí phong cấm phòng ngự và phản kích dung hợp vào 9 cái huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương bình thường. Huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương như thế đã vượt qua chỉ chiến lâu chế tác, có thể sánh ngang huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương đẳng cấp hoàng kim, thậm chí giá trị còn cao hơn nữa. Không hề nghi ngờ, Sở Mộ tiết kiệm được rất nhiều điểm chiến tích. Sau khi thu toàn bộ huy kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương vào trong không gian giới chỉ, Sở Mộ đứng dậy rời khỏi kiếm lâu tiến về quan tinh thai. Hắn dùng thời gian 5 ngày liên tục tìm hiểu phong cấm, hôm nay đã hoàn thành, Sở Mộ cũng không có ý định dùng nhiều thời gian nghiên cứu phong cấm, hắn cần tăng thực lực lên, thực lực tuyệt đối. Hắn bị vây khốn trong huyệt mộ suốt 5 tháng, tinh thần ý niệm Sở Mộ tràn ngập thế giới tinh thần, đã có thể cô đọng viên ý niệm chi tinh thứ 3, hiện tại chỉ rèn luyện tinh thần ý niệm đạt tới mức cực hạn liền có thể cô đọng ra viên ý niệm chi tinh thứ 3, khi đó tinh thần ý niệm của Sở Mộ càng cường đại đáng sợ. 440 điểm điểm chiến tích đầy đủ Sở Mộ tu luyện 44 ngày trên quan tinh thai. Nhưng hắn không cần nhiều ngày như thế. Tiến vào quan tinh thai tiếp dẫn lực lượng ngôi sao. Nam đấu luyện ý kinh để tam thiên, là thiên lượng tinh, dùng tinh thần ý chí cường đại ngưng tụ lực lượng ngôi sao vào một chỗ sau đó tiến vào phạm vi 2.000 mét trên bầu trời, tổng cộng cách mặt đất 3.000 mét. Trên quan tinh thai, tinh thần ý niệm càng hướng lên không trung càng cảm nhận lực lượng ngôi sao càng thuần túy và nồng đậm, cứ lên 1.000 mét là sẽ mạnh hơn gấp đôi. Khác biệt lớn như thế cho nên Sở Mộ trong cùng một thời gian tiếp dẫn lực lượng ngôi sao càng nồng đậm, tê o cơ, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, rèn luyện tinh thần ý niệm cũng tăng lên trong phạm vi lớn, tăng lên gấp 2 lần. Vào lúc trời sáng Sở Mộ tu luyện kiếm thuật trong kiếm lâu, tu luyện chấn sơn kính các loại. Tu luyện khống chế lực lượng, tu luyện thiên hoang kiếm nguyên, nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấm quyết để thất thủ ấm, ban đêm lại vào quan tinh thai tiếp dẫn lực lượng ngôi sao rèn luyện tinh thần ý niệm. Dường như tất cả mọi thứ bên ngoài không liên quan đến hắn, ngay cả Tần Sơn Hà cũng không xuất hiện, hắn một lòng bế quan tu hành. Sau khi nhìn thấy Sở Mộ đại cơ, hơn nơi với kiếm giả tà đạo thần ngưng cảnh Tần Sơn Hà cảm thấy khát vọng lực lượng trước nay chưa từng có, hắn vốn cho rằng năm chuyển kiếm ý và năm chuyển thổ áo nghĩa đã đủ giúp mình kề vai chiến đấu với Sở Mộ, hiện tại hắn hiểu còn chưa đủ, bởi vì còn chưa đủ nên hắn phải cường đại hơn. ý niệm sinh ra trong đầu, ý chí chiến đấu vốn đang lắng xuống lại ngưng tụ lần nữa và hóa thành hỏa diễm hừng hực, nó còn tràn đầy và thiêu đốt hừng hực hơn lúc trước. Cường đại, vĩnh viễn không chừng mực. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ 10. Đêm khuya, trên quan tinh thai, tại nơi này có thể nhìn thấy vô số ngôi sao giống như vô số con mang nhấp nháy tỏa sáng như hoa tươi nở rộ, xinh đẹp tuyệt luôn, chúng giống như những cánh hoa làm người ta lạc mất phương hướng trong đó. Dường như hắn vừa vươn năm ngón tay ra là có thể nắm lấy những ánh sao trước mặt. Nhìn thấy ngôi sao đầy trời, Sở Mộ thu hồi ánh mắt thâm thúy. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tinh thần ý niệm tràn ngập không gian, 2000 mét trên không trung tiếp dẫn lực ngôi sao tiến vào thế giới tinh thần, cũng bao phủ thế giới tinh thần. Lực lượng ngôi sao vô cùng cường đại và thuần túy đến cực hạn tồn tại trong tinh thần ý niệm, hai viên ý niệm chi tinh của Sở Mộ khống chế, cho nên lực lượng ngôi sao trong đầu không ngừng xoay tròn. Tốc độ từ chậm đến nhanh. Dần dần ra tốc hóa thành một vòng xoáy lớn, lúc này thu nạp tất cả lực lượng ngôi sao và tinh thần ý niệm vào một chỗ, chúng cùng hóa thành điểm sáng tại khu vực trung tâm. Vòng xoáy dần dần co rút ngưng tụ thành một viên cầu, Sở Mộ dùng tinh thần ý niệm cường đại áp chế chung quanh, hắn dung hợp lực lượng ngôi sao và tinh thần ý niệm vào một chỗ, không ngừng áp xúc, không ngừng ngưng tụ. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đáng sợ vang lên trong thế giới tinh thần, bình chứng thế giới tinh thần lần lượt thừa nhận lực lượng cường hoành trùng kích. Tu hành Nam Đấu luyện ý kinh, mỗi một lần rèn luyện tinh thần ý niệm đều có hiệu suất rất cao, tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng độ khó khi cô đọng ý niệm chi tinh càng lúc càng lớn, mỗi một lần ngưng lại sẽ mang lại phụ tải rất lớn lên tinh thần. Chỉ có điều cô đọng thành một viên ý niệm chi tinh, cường bộ bình chứng thế giới tinh thần của Sở Mộ không ngừng tăng lên, bởi vậy có thể miễn cưỡng kháng trụ lực trùng kích do ngưng tụ ý niệm chi tinh mang lại. Lần lượt cường lực áp xúc, lần lượt trùng kích, lần lượt chấn động, thế giới tinh thần của Sở Mộ lại phát sinh biến hóa rất lớn. Ngưng! Tiếng thét lớn vang lên giống như sấm sét nổ vang. Dường như nó muốn phá tan bầu trời, thế giới tinh thần rung chuyển không ngớt. Một lần ngưng tụ đều phát ra tinh thần ý niệm rất mạnh và không hề giữ lại, chỉ trong nháy mắt viên ý niệm chi tinh thứ ba bộc phát, bên cạnh thiên tướng tinh xuất hiện hào quang yếu ớt. Đến tận đây Sở Mộ đã tu luyện thành Nam Đấu luyện ý kinh để tam thiên, ngưng tụ ra viên ý niệm chi tinh thứ ba thiên lương tinh. Ba viên ý niệm chi tinh tỏa sáng trong thế giới tinh thần, chúng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhìn về có chút ảm đạm, nhưng chỉ cần ý niệm Sở Mộ điều động, ba viên ý niệm chi tinh đã bộc phát ý niệm tinh thần vô cùng đáng sợ. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1150. Đỗ Cương lại xuất hiện, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thế giới tinh thần không ngưng mở rộng, càng trở nên vững chắc hơn trước, có thể thừa nhận trùng kích càng lớn. Thời gian 10 ngày qua đi. Trước trước sau sau, Sở Mộ rời khỏi huyết sắc hoang nguyên, lại qua 15 ngày thực lực chỉnh thể cũng tăng lên. Viên ý niệm chi tinh thứ ba ngưng tụ thành hình, tinh thần ý niệm của Sở Mộ lại gia tăng, đến tận hắn toàn lực bộc phát tinh thần ý niệm có thể bao trùm phạm vi 300 mét. Ngưng tụ thành một nhúm có thể kéo dài khoảng cách 3000 mét, khoảng cách như vậy làm kiếm giả nguyên cực cảnh điên cuồng. Đến bây giờ mới thôi, Sở Mộ có thể khẳng định, lúc hắn đối mặt kiếm giả thần ngưng cảnh đã có thể miễn cưỡng thần niệm trùng kích của hắn. Kiếm giả thần ngưng cảnh có ưu thế rất lớn chính là thần niệm đáng sợ, có thể nghiền áp kiếm giả dưới thần ngưng cảnh, nếu đối phó thần niệm trùng kích, chênh lệch với kiếm giả thần ngưng cảnh sẽ thu nhỏ rất nhiều. Nếu cô đọng thành viên ý niệm chi tinh thứ tư, như vậy tinh thần ý niệm hoàn toàn có thể ngăn cản kiếm giả thần ngưng cảnh phổ thông dùng thần niệm trùng kích, thậm chí bỏ qua. Ánh mắt Sở Mộ xuất hiện hàn quang, hắn nói thầm một câu. Viên ý niệm chi tinh thứ ba đã hoàn thành, Sở Mộ còn thừa lại 340 điểm chiến tích,

cho dù Sở Mộ nỗ lực hết sức cũng chỉ nhìn thấy phạm vi 10 mét mà thôi. Thân thể bất động, ngay cả hô hấp cũng kéo dài gần như biến mất. Bỗng nhiên Sở Mộ vươn tay ra, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy đồ vật cứng rắn, lại có một viên âm sát khí kết tinh như hạt đậu nành bị hắn bắt giữ. Sở Mộ cứ chờ ở nơi này, không ngừng tìm kiếm âm sát kết tinh, một khi phát hiện liền thu lấy. Chỉ có điều âm sát khí trạng thái dịch nơi này quá nồng đậm, càng đừng nói âm sát kết tinh quá ít, rất có thể chỗ càng sâu trong vạn tà cốc có nơi âm sát khí trạng thái dịch giao hội với âm sát kết tinh, một ít âm sát kết tinh tàn phá dòng nước âm sát khí đẩy ra ngoài. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1156 mơ sát kết tinh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hắn đứng ở nơi này một canh giờ liền đạt tới cực hạn, tiếp chờ tại đây sẽ tạo thành phá hư thế giới tinh thần, Sở Mộ đành phải lui quay người rời đi. Thu hoạch không lớn, chỉ đạt được 13 khỏa viên âm sát kết tinh mà thôi. Sau khi thoát khỏi âm sát khí trạng thái dịch, Sở Mộ lấy trường bào mới ra mặt, hắn nghĩ thầm phải tìm bào y mới được, miễn mỗi lần đi vào phải thay đổi bào y. Hơn nữa bào y còn phải có đủ lực phòng ngự, tương đương thêm một tầng bảo đảm. Huyết kiếm bào của phần huyết kiếm vương chính là boa y hoàng cấp thượng phẩm, chỉ có điều tu vi đạt tới thần ngưng cảnh mới có thể mặc, nếu không hắn không thể thừa nhận bào y hạn chế. Nguyên cực cảnh mặc kệ thực lực rất mạnh cũng chỉ có thể mặc bào y vương cấp, chỉ có điều bí bào y này còn thưa thớt hơn bào giáp, bởi vì chế tác thập phần khó khăn và không thể rèn, chỉ thần thái sư đặc thù mới làm ra được, bởi vậy giá cả bào y cực cao, có thể mặc bào y đều có thân phận và thực lực hơn người. Rời khỏi vạn tà cốc, Sở Mộ lấy chiến tích kiếm lệnh ra truyền âm cho Đồ Cương và Tần Sơn Hà. Chiến tích kiếm lệnh chính thức có khác biệt lớn với chiến tích kiếm lệnh tạm thời, trong đó có một điểm khác biệt rõ ràng, chiến đội trong phạm vi nhất định có thể truyền âm xa 10 dặm. Dĩ vãng tiểu đội chiến đội trảm ma chết dưới kiếm của Sở Mộ đều là bị mưu sát. Cho dù không bị mưu sát nhưng dưới áp lực Sở Mộ mang lại đè ép không thể phân tâm, càng đừng nói cầm chiến tích kiếm lệnh truyền âm. Huống chi khoảng cách 10 dặm trong huyết sắc hoang nguyên chỉ là một đoạn rất ngắn, có thể trong trăm dặm tìm được tiểu đội trảm ma khác cũng là chuyện không tưởng. Sau khi nghe Sở Mộ truyền âm, Đồ Cương và Tần Sơn Hà lập tức đi tới kiếm lâu của Sở Mộ. Trải qua vạn tà cốc, rèn luyện hơn 60 ngày, phối hợp với cửu chuyển tâm ấm quyết, hơn nữa Sở Mộ dạy đạo phương pháp rèn luyện đạt hiệu suất cực cao, kiếm ý và áo nghĩa của Đồ Cương đạt tới sang chuyển cực hạn, chính thức cực hạn, tốc độ áo nghĩa cũng đạt tới 3 chuyển, thập phần khó được. Kiếm ý và áo nghĩa của Tần Sơn Hà đều đạt tới 5 chuyển, chỉ có điều từ 5 chuyển sơ kỳ tăng lên 5 chuyển trung kỳ, cũng có tiến bộ rõ ràng. Lực công kích tăng lên trên diện rộng. Chiến đội Chấn Thiên chúng ta chỉ có 3 người, còn kém 7 người. Sở Mộ nói với Đồ Cương cùng Tần Sơn Hà. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta trừ tăng cường thực lực bản thân ra, còn phải tìm kiếm thành viên thích hợp phát triển chiến đội Chấn Thiên. Đội trưởng muốn chế tạo một chiến đội tinh nhuệ, ta có một người nhưng kẻ này rất cao ngạo. Đồ Cương hơi do dự sau đó lên tiếng. Ai? Sở Mộ sinh ra một tia hiếu kỳ, Tần Sơn Hà cũng chằm chằm vào Đồ Cương. Tên này là người Đạm Đài Thị, cũng là nội viện đệ nhất nhân dưới thần ngưng cảnh, hắn tên là Đạm Đài Lưu Quang, rất lạnh rất ngạo, không thích nói chuyện, là đối thủ một mất một còn với ta. Đồ Cương nói, dường như nghĩ tới cái gì đó liền căm tức nói ra. Vậy ngươi và Đạm Đài Lưu Quang kia ai lợi hại hơn? Tần Sơn Hà hỏi. Trước kia thực lực của hắn còn mạnh hơn ta một ít, nhưng hiện tại ta nhất định mạnh hơn hắn. Đồ Cương lập tức nói ra. Đạm Đài Lưu Quang lính ngộ quang chi áo nghĩa, tốc độ xuất kiếm của hắn quá nhanh, nhanh như tốc độ ánh sáng. Nếu hắn nguyện ý gia nhập chiến đội Chấn Thiên, ta hoan nghênh hắn. Sở Mộ mỉm cười, ngạo chính là đặc quyền của kiếm giả, ngạo mà không có thực lực là ngạo vô căn cứ, ngạo mà có thực lực là bản lĩnh. Sở Mộ không sợ đối phương ngạo, chỉ sợ đối phương không có thực lực. Tốt, ta sẽ đi mời hắn ngay. Đồ Cương nói xong liền đứng lên rời đi, hắn có hai thân phận, đệ tử Tinh Anh Thiên Phong Kiếm Cung và đệ tử Hồng Thiên Giáo, hắn có thủ đoạn liên lạc với Đạm Đài Lưu Quang. Đạm Đài Lưu Quang là đệ tử Đạm Đài Thị, là đệ nhất nhân dưới thần ngưng cảnh của Hồng Thiên Giáo, là đối thủ cũ của ngươi, như vậy địa vị của ngươi Hồng Thiên Giáo cũng không thấp. Sở Mộ nói thầm. Chỉ có điều Đồ Cương không nói thân phận của mình, Sở Mộ cũng không có ý hỏi, tóm lại chỉ cần không nguy hại với chiến đội Trấn Thiên, hắn cũng mặc kệ chuyện riêng của đội viên. Qua nửa canh giờ sau, Đồ Cương quay về kiếm lâu. Ta đã thông báo cho hắn trong vòng 3 ngày hắn sẽ tới đây. Đồ Cương nói. Thời gian 3 ngày, Sở Mộ tu hành theo lệ cũ, hắn phân ra một ít thời gian nghiên cứu âm sát kết tinh. Hắn phát hiện âm sát kết tinh nhỏ như hạt đậu nành nhưng âm sát khí trong đó vô cùng tinh khiết, thu nạp vào trong thế giới tinh thần liền tự chủ ăn mòn rèn luyện kiếm ý và kim chi áo nghĩa, mỗi một viên có thể kiên trì một ngày. Hắn đang nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấm quyết để bát thủ ấm, bởi vì Sở Mộ khiếp sợ phát hiện kiếm ý bảy chuyển kim chi áo nghĩa bảy chuyển còn chưa phải cực hạn của hắn, nói cách khác. Hắn còn có thể rèn luyện tới bát chuyển thậm chí cao hơn. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa bát chuyển đã mạnh mẽ như thế, nếu là bát chuyển sẽ cường đại tới mức độ cực kỳ đáng sợ trong lúc nhất thời Sở Mộ không tưởng tượng nổi. Chỉ có điều muốn hoàn thành để bát thủ ấm tối thiểu cần thời gian 3 tháng, sau này muốn rèn luyện trong vạn tà cốc cũng có hiệu suất rèn luyện gấp 5 lần, cũng cần thời gian 6 tháng 7 mới có thể đột phá. 3 ngày sau, Đồ Cương lại đi tới, trừ Tần Sơn Hà còn có một người xa lạ. Người này tuổi chừng 26-27, tóc dài xóa vai, lông mi như kiếm, hai mắt như sao trời, thần sắc đạm mạc, có dáng vẻ lạnh lùng không đặt mọi thứ vào trong mắt, sắc mặt của hắn quả nhiên giống như Đồ Cương nói, là vô cùng cao ngạo. Đạm Đài Lưu Quang, hắn chính là Sở Mộ, đội trưởng chiến đội Trấn Thiên, thực lực còn mạnh hơn ta. Đồ Cương nói với kiếm giả cao ngạo trước mặt. Đạm Đài Lưu Quang nhìn về phía Sở Mộ, ánh mắt bắn ra hào quang ác liệt vào trong đôi mắt Sở Mộ giống như ném đá vào biển cả, hắn trực tiếp xem nhẹ Tần Sơn Hà. Nội viện Đạm Đài thì để nhất nhân dưới thần ngưng cảnh không phải nói chơi, kiếm giả thực lực như Tần Sơn Hà không thể ngăn cản một kiếm của hắn, giống như con sâu cái kiến cho nên không đặt vào trong mắt. Ngược lại Sở Mộ cho hắn cảm giác nhìn không thấu, thậm chí còn sinh ra vài phần kiêng kỵ. Hắn lại đảo mắt nhìn sang Đồ Cương. Như thế nào, muốn đánh một trận hay không? Đồ Cương cười hắc hắc. Thực lực của ta còn mạnh hơn lúc trước. Đến. Đạm Đài Lưu Quang chỉ nói một chữ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1157 Đạm Đài Lưu Quang. Lúc này hai người đi xuống lầu, sau khi đi xuống tầng dưới của kiếm lâu liền đứng xa nhau 10 mét. Sở Mộ và Tần Sơn Hà cũng đi xuống, hai người muốn xem tê hơn u. VQQ cơ lực Đạm Đài Lưu Quang như thế nào? Tay phải Đồ Cương như cự trảo nắm lấy cự kiếm to như tấm ván, hắn quơ kiếm cũng sinh ra kiếm phong sắc bén, mơ hồ có thể từng tia kiếm khí quanh quẩn biên giới cự kiếm. Đạm Đài Lưu Quang không nói gì, hắn nâng tay phải rút kiếm. Kiếm của Đạm Đài Lưu Quang khác với kiếm của Đồ Cương, hai bên không khác gì hai thái cực, đó là một thanh kiếm lớn như ngón út. Thân kiếm hình bầu dục, không có mũi kiếm bởi vì mũi kiếm quá nhỏ hơn nữa biên giới mũi kiếm còn có khai phong. Đồng tử Sở Mộ co rút khi nhìn thấy mũi kiếm. Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang là hai thiên tài đặc thù. Kiếm của hắn không phải là bổ và chém, chỉ sợ hắn tu luyện kiếm thuật cũng cực ít dùng phách trảm hoặc động tác cùng loại, đâm là động tác chính yếu nhất, gọt là động tác thứ yếu. Chỉ có động tác như thế mới có thể phát huy ra thực lực của thanh kiếm trong tay tới mức tận cùng. đến đây đi, lúc này xem ta có thể đánh ngã ngươi hay không. Đồ Cương cười to, không do dự xuất kiếm, hai tay nắm chặt cự kiếm to như tấm ván, kiếm quang quét ngang sinh ra kiếm phong cực kỳ cường đại, từ đó có thể thấy lực lượng của hắn đã tăng lên rất nhiều. Thân thể Đạm Đài Lưu Quang trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh trong hư không, kiếm của hắn giống như sao băng xuyên thủng tất cả mọi thứ. Kiếm phong của Đồ Cương bị xé nứt, toàn không thể ảnh hưởng tới Đạm Đài Lưu Quang mảy may, dưới quang chi áo nghĩa, tốc độ của Đạm Đài Lưu Quang nhanh đến mức tận cùng. Tần Sơn Hà không nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy trước mắt có đạo hào quang cực nhanh bay qua, hoàn toàn không nhìn thấy gì khác. Sở Mộ miễn cưỡng bắt được thân ảnh Đạm Đài Lưu Quang và kiếm của hắn đang tới gần Đồ Cương. Đồ Cương cả kinh, hắn vận dụng tốc độ áo nghĩa, mặc dù tốc độ không bằng đối phương nhưng cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều, lập tức có phản ứng, hắn ra tốc kiếm trong tay ngăn cản trước người. Thân thể Đạm Đài Lưu Quang biến mất trước mặt Đồ Cương, xuất hiện bên người sau đó gọt một kiếm, tốc độ vẫn nhanh tới mức tận cùng. Tốc độ của quang chi áo nghĩa có chỗ độc đáo, nó nhanh hơn phong chi áo nghĩa, tốc độ áo nghĩa cũng kém sắc hơn nó nhiều, hơn nữa còn có lực xuyên thấu cực mạnh không dưới kim chi áo nghĩa, đây là lực lượng rất kinh người. Luận uy năng hai chủng áo nghĩa quang ám còn mạnh hơn ngũ hành nhiều. Đồ Cương vội vàng biến chiêu, Đạm Đài Lưu Quang tiến công làm Đồ Cương chật vật, Sở Mộ lắc đầu bởi vì sách lược của Đồ Cương sai lầm. Hắn an hiểu lực lượng, Đạm Đài Lưu Quang an hiểu tốc độ, lực lượng và tốc độ không có mạnh yếu tuyệt đối, chỉ nhìn cách ngươi vận dụng. Hiện tại Đồ Cương làm như vậy chẳng khác gì buông tha lực lượng của mình, dùng tốc độ yếu ớt của mình đối kháng với Đạm Đài Lưu Quang, lâm vào hạ phong là bình thường. Mấy lần biến chiêu, Đồ Cương cũng ý thức được bằng tốc độ áo nghĩa gà mờ của mình căn bản không cách nào chống lại Đạm Đài Lưu Quang chứ đừng nói đánh bại, cho dù tốc độ áo nghĩa của hắn đạt tới 6 chuyển cực hạn, từ tốc độ cũng khó chống lại Đạm Đài Lưu Quang. Trong tay kiếm giả khác nhau, áo nghĩa chi lực ngang cấp cũng có mạnh có yếu khác nhau. Giống vậy như Đạm Đài Lưu Quang rèn luyện lực lượng áo nghĩa đến 6 chuyển cực hạn cũng không thể so sánh với Đồ Cương. Lại biến chiêu, lần này buông ta tốc độ áo nghĩa đổi thành lực lượng áo nghĩa, tốc độ mỗi kiếm hạ thấp nhưng mỗi một kiếm gia tăng lực lượng rất lớn, lúc hắn tấn công hình thành kiếm áp tỏa ra bốn phía, hình thành phong áp khổng lồ, phối hợp kiếm thuật lĩnh vực chi lực vặn vẹo không gian chung quanh. Hắn đảo ngược hoàn cảnh xấu của bản thân, hoàn toàn ngang hàng với Đạm Đài Lưu Quang. Tần Sơn Hà không thể nhìn rõ thân ảnh Đạm Đài Lưu Quang, hắn chỉ nhìn thấy một đạo hào quang xẹt ngang mặt mình mà thôi, cho dù hắn dùng tinh thần ý niệm cũng không thể nhìn rõ ràng, Sở Mộ nheo mắt và dùng tinh thần ý niệm bao phủ và hết sức chăm chú mới có thể nhìn rõ quá trình chiến đấu giữa Đạm Đài Lưu Quang cùng Đồ Cương. Sở Mộ đã nhìn thấy phương thức chiến đấu của Đồ Cương nhiều lần, lần đầu tiên nhìn thấy phương thức chiến đấu của Đạm Đài Lưu Quang. Đơn giản trực tiếp, nhanh chóng, mỗi một kiếm đều buông tha tất cả hoa lệ, chỉ tuy cầu sát thương thuần túy và trực tiếp nhất thuần, dùng đâm làm chủ, dùng gọt làm phụ, mỗi một chiêu mỗi một thức giống như trải qua thiên truy bách luyện, vừa đúng, nhiều hơn một ít sẽ quá tải, ít đi một chút sẽ quá nhẹ. Kỹ xảo chiến đấu của Đồ Cương cũng thập phần đơn giản, đại khai đại hợp, mỗi một kiếm có khí thế bức người, lực lượng thông thiên. Hai người chiến đấu kịch liệt làm hư không chung quanh xuất hiện vết rạn, cho thấy hai người khống chế lực lượng bản thân đạt tới nhập cảnh cực hạn. Bỗng nhiên hai thân thể tách ra. Đạm Đài Lưu Quang thu kiếm vào vỏ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Đồ Cương. Sắc mặt Đồ Cương biến hóa liên tục sau đó hậm hực lên tiếng. Lần tiếp theo ta nhất định đánh bại ngươi. Tần Sơn Hà phát hiện má trái Đồ Cương xuất hiện vết máu tinh tế, xem bộ dáng là kiếm của Đạm Đài Lưu Quang cắt một cái. Đạm Đài Lưu Quang hoàn hảo không tổn hao gì, nói rõ trận chiến giữa hai người là Đạm Đài Lưu Quang chiếm cứ thượng phong. Nhưng điều này cũng không có thể nói Đạm Đài Lưu Quang mạnh hơn Đồ Cương, Một khi đánh nhau sinh tử, cuối cùng ai chết vào tay ai còn khó nói, hoàn toàn không thể phán đoán. Muốn ta gia nhập chiến đội Chấn Thiên, có thể, ngươi đánh bại ta đi. Đạm Đài Lưu Quang bỏ qua Đồ Cương, nhìn về phía Sở Mộ sau đó lạnh lùng lên tiếng. Đội trưởng giáo huấn hắn, gia hỏa mặt lạnh này chỉ bội phục người mạnh hơn mình. Đồ Cương thu hồi cự kiếm, cười hắc hắc nói với Sở Mộ. Tần Sơn Hà tự động thối lui giao sân bãi cho Sở Mộ và Đạm Đài Lưu Quang. Nhìn thẳng Sở Mộ, đáy mắt Đạm Đài Lưu xuất hiện hào quang sáng ngời, khí thế cực kỳ kinh người giống như khí lạnh bao phủ chung quanh. Ngay lập tức Đạm Đài Lưu Quang xuất kiếm, thân thể của hắn như dung hợp với kiếm quang, hóa thành một đạo kiếm quang phá không tới gần, lơ y e nơ gơ a y cả nơ Đồ Cương cũng khó thấy thân thể của hắn. Cảm giác người trong cuộc và người ngoài cuộc đứng xem, Đồ Cương cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy tốc độ của Đạm Đài Lưu Quang. Tốc độ của gia hỏa này nhanh hơn. Cũng không phải nói tốc độ nhanh hơn, mà là tốc độ xuất kiếm nhanh hơn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1158 chiến đội mạnh nhất hình thức ban đầu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đạm Đài Lưu Quang xuyên qua hư không, không khí chỉ sinh ra tiếng vang cực nhỏ, tốc độ của Đạm Đài Lưu Quang hoàn toàn vượt qua vận tốc âm thanh. Sở Mộ không làm gì cả giống như không có biện pháp đối mặt với kiếm của Đạm Đài Lưu Quang. Trong nháy mắt kiếm của Đạm Đài Lưu Quang sắp đâm trúng Sở Mộ, trong thân thể Sở Mộ bắn ra một đạo kiếm ý kinh người bay thẳng không trung, phong cấm của kiếm lâu tự động mở ra. Hào quang rung động rất mạnh, dường như vô cùng cố sức khi ngăn cản kiếm ý bộc phát. Mũi nhọn kinh người, bén nhọn vô song, kiếm ý vô địch long trời lở đất. Kiếm ý khủng bố xuất làm quanh người Sở Mộ xuất hiện trạng thái hư không ngắn ngủi, cũng làm cho Đồ Cương Tần Sơn Hà và Đạm Đài Lưu Quang ba người rung động rất mạnh, tóc gáy dựng đứng, thế giới tinh thần bị trấn áp, thân thể cơ bắp và máu như đông cứng lại. Hoàn toàn không thể điều động mảy may. Cảm giác kinh hồn táng đảm bao phủ linh hồn. Nhất là Tần Sơn Hà có chênh lệch với Sở Mộ quá lớn, hắn như chúng đỉnh thân thuật, hoàn toàn không thể động đậy chút nào. Kiếm thức của Đạm Đài Lưu Quang bị phá hư, quang chi ý cảnh cực tốc cũng không còn thế đâm không còn lăng lệ ác liệt như trước. Chỉ thấy Sở Mộ tùy ý duỗi hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của Đạm Đài Lưu Quang. Ngón tay Sở Mộ có kiếm ý bảy chuyển và kim chi áo bảy chuyển ẩn chứa trong đó, kiếm của Đạm Đài Lưu Quang không thể tiến lên. 7. Hai mắt Đồ Cương Tần Sơn Hà mở to nhìn Sở Mộ, biến thành cà lăm và không nói nên lời. Bọn họ biết rõ Sở Mộ lợi hại hơn mình rất nhiều, nhưng tuyệt đối không ngờ kiếm ý và áo nghĩa của hắn lại đạt tới bảy chuyển. Uy lực đáng sợ. Đôi mắt lạnh lùng của Đạm Đài Lưu Quang cũng bị khiếp sợ thay thế, hắn không dám tin tưởng người trước mặt có thể rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa đến bảy chuyển, không dám tin vào mắt mình. Sở Mộ thoáng cười cười, buông tay thả kiếm của Đạm Đài Lưu Quang ra, đối phương nhìn chằm chằm Sở Mộ quên cả thu kiếm, bảo trì tư thái đâm tới giống như pho tượng. Lúc này trừ tiếng thở dốc ra không còn âm thanh nào khác. Trong một đoàn thể nhất định phải có một trụ cột tồn tại có thể trấn nhiếp thành viên khác, có thể làm cho thành viên khác tâm phục khẩu phục, như thế mới nuôi dưỡng lực ngưng tụ của đoàn thể cùng đoàn kết nhất trí, cũng không bởi vì không phục đối phương mà sinh ra nội đấu dẫn đến chiến đội tan vỡ. Thiên tài có được thiên phú người thường không có được, cũng sở hữu ngạo khí người khác không có. Phần ngạo khí này có khả năng thể hiện ra ngoài, cũng có khả năng giấu sâu trong cốt tủy và linh hồn. Cho dù như thế nào thiên tài không dễ dàng bội phục người khác, cho dù người khác mạnh hơn mình cũng như vậy. Thiên tài chân chính tin tưởng vào bản thân 10 phần, cho dù mình không kém hơn người khác, chỉ cần thời gian đầy đủ liền có thể vượt qua đối phương, nhưng có một cái hào rộng nhất định không cách nào vượt qua, chính vì cái hào rộng này mới làm cho những thiên tài chính thức tâm phục khẩu phục. Dù Đồ Cương hay Đạm Đài Lưu Quang đều là thiên tài chân chính, một là Đạm Đài thị nội viện đệ nhất nhân dưới thần ngưng cảnh, tuyệt đối được coi trọng, mà Đồ Cương là đối thủ cũ của Đạm Đài Lưu Quang, chỉ sợ địa vị trong Hồng Thiên Giáo không thấp chút nào. Trong mắt bọn họ, cho dù kiếm giả thần ngưng cảnh hay là cường giả kiếm vương cũng không thể làm cho bọn họ bôi phục từ nội tâm, bởi vì chỉ cần bọn họ nguyện ý liền có thể trong thời gian ngắn đột phá thần ngưng cảnh, chỉ cần cho bọn họ thời gian là có thể đột phá kiếm vương. Sở dĩ hiện tại còn dừng lại tại nguyên cực cảnh là muốn tạo ra căn cơ vô cùng vững chắc mà thôi, không ngừng tăng cường mạnh hơn để có thể đi xa hơn. Trong trường hợp đó, đối mặt Sở Mộ, bọn họ không thể kháng cự, cho nên sinh ra một loại bội phục từ đáy lòng. Kiếm ý bảy chuyển, kim chi áo nghĩa bảy chuyển. Đây là độ cao bọn họ không thể đạt tới, Sở Mộ lại đạt tới. Luận tuổi tác có lẽ Sở Mộ còn lớn hơn bọn họ vài tuổi, nhưng mặc dù cho bọn họ thời gian vài chục năm nữa, bọn họ cũng không cách nào rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa rèn luyện đến bảy chuyển, bởi vì linh hồn bản thân bọn họ có cực hạn, chỉ có thể đạt tới 6 chuyển, nhiều nhất là 6 chuyển đỉnh phong, không hơn. Muốn đạt tới tình trạng bảy chuyển, linh hồn bọn họ mạnh hơn hiện tại ít nhất gấp 2 hoặc 3 lần mới có thể. Lui một vạn bước mà nói, cho dù bọn họ có thiên phú linh hồn rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa đều bảy chuyển cũng không bằng Sở Mộ, bởi vì khi đó tuổi bọn họ lớn hơn Sở Mộ hiện tại nhiều, rèn luyện đến bảy chuyển cùng rèn luyện kiếm ý và áo tới cùng độ cao vô cùng khó, càng về sau càng khó. Lúc rèn luyện một chuyển chỉ cần tốn hao 1-2 tháng. Như vậy rèn luyện hai chuyển cần thời gian 3-4 tháng, ba chuyển cần thời gian nửa năm hoặc 7 tháng, bốn chuyển phải hơn 1 năm, từ 6 chuyển tới 7 chuyển 7-8 năm là bình thường, thậm chí cần vài chục năm. Cho dù từ góc độ nào hay lý do nào, bọn họ cũng đều biết mình không thể đạt tới cấp độ của Sở Mộ, là chênh lệch về chất, là cái hào rộng không thể vượt qua. Đạm Đài Lưu Quang khôi phục bộ dạng đạm mạc như thường. Lúc hắn nhìn Sở Mộ đã không chỉ mang bội phục và sợ hãi thán phục như trước, đồng thời còn có một tia chiến ý. Bảy chuyển. Đội trưởng, ngươi đúng là... Đồ Cương cười khổ, hắn cũng không biết nên hình dung thế nào, ngay cả Tần Sơn Hà cũng có bộ dạng thất hồn lạc phách. Hắn dốc sức liều mạng tu luyện, dốc sức liều mạng đuổi theo, bản thân tăng lên vô cùng rõ ràng, lại thật không ngờ vẫn kém Sở Mộ quá xa. Tần Sơn Hà biết rõ chính mình nhiều lắm chỉ có thể rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới 6 chuyển, 7 chuyển là không thể nào. Đây là một loại cảm giác, mỗi một kiếm giả đều có thể nhận thức rõ thực lực bản thân cường đại tới mức độ nào, đây là kinh nghiệm của bản thân, nó thường không sai. Hoặc nhiều hoặc ít biết rõ bản thân mình đạt tới giới hạn nào đó. Người như Sở Mộ, linh hồn cường đại đến mức bản thân mình cũng không rõ ràng mình mạnh tới mức nào, càng không xác định điểm giới hạn ở đâu, rốt cuộc là 8 chuyển hay 9 chuyển. Lúc này Tần Sơn Hà mới chính thức ý thức được chênh lệch giữa mình và Sở Mộ không khác gì đom đóm với ánh trăng, hành vi phân cao thấp với Sở Mộ là không sáng suốt. Chỉ cần mình có khả năng cứ cố gắng vượt qua bản thân mình là đủ rồi. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1159. Chiến đội mạnh nhất, hình thức ban đầu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nghĩ thông suốt điểm này, đột nhiên Tần Sơn Hà có cảm giác rộng mở trong sáng, tất cả những bế tắc được thanh trừ, tư duy thông thấu trong sáng, sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Sơn Hà cảm giác tinh thần ý niệm mất đi không ít sơ bẩn, nó đã tinh thuần hơn một ít. Đây là chỗ tốt sau khi đột phá tâm chứng bản thân, Sở Mộ cũng nhạy cảm chú ý tới biến hóa của Tần Sơn Hà, hắn nhìn thấy đối phương cải biến, đáy mắt xuất hiện vẻ thoải mái và vui mừng, Sở Mộ âm thầm gật đầu. Bất kể nói thế nào, Tần Sơn Hà vẫn là đội phó chiến đội Chấn Thiên, với tư cách đội phó thực lực không thể quá yếu, tâm trí cũng không thể thấp, nếu không khó phục tùng những đội viên tinh anh trong chiến đội. Nhận rõ mình, nhận rõ con đường, nghe rất đơn giản nhưng làm rất khó khăn. Tần Sơn Hà có thể làm được, hơn nữa còn làm được trong thời gian ngắn, chứng minh hắn là người có đại trí. Không phải nói hắn thông minh cỡ nào, chỉ số thông minh cao co nào, mà là có tuệ căn, có giác ngộ. Độ Cương và Đạm Đài Lưu Quang cũng ý thức cơ Tần Sơn Hà biến hóa, bởi vì rất rõ ràng Tần Sơn Hà có cảm giác xóa hết mây mù nhìn thấy trời xanh. Thần sắc Đồ Cương giật mình, Đạm Đài Lưu Quang nhìn Tần Sơn Hà đã khác trước, Tần Sơn Hà lúc này mới chính thức đạt được Đạm Đài Lưu Quang nhìn thẳng vài phần, hoàn toàn không như trước kia. Đạm Đài Lưu Quang thu kiếm vào vỏ, hắn không nói cái gì, sắc mặt của hắn nói rõ với Sở Mộ mình tâm phục khẩu phục, gia nhập chiến đội Chấn Thiên trở thành thành viên chiến đội. Nhìn sang chung quanh, Sở Mộ mỉm cười với ba người Tần Sơn Hà, Đạm Đài Lưu Quang và Đồ Cương. Chiến đội Chấn Thiên đã thành chiến đội chính thức, cũng bắt đầu phát triển. Mục tiêu của hắn là chiến đội 10 người, hôm nay đã có 4 người, sắp hoàn thành nửa mục tiêu. Chủ yếu nhất là người phù hợp với suy nghĩ của Sở Mộ, cho dù Đồ Cương hay là Đạm Đài Lưu Quang đều là thiên tài chân chính, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà Tần Sơn Hà tính là không tệ, hôm nay tự ngộ, tâm linh trải qua một lần lột xác, cho nên dù không bằng Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang nhưng miễn cưỡng đuổi kịp người ta. Tinh nhuệ, ba người đều là tinh nhuệ chân chính, về phần Sở Mộ không cần phải nói, tinh nhuệ không đủ để hình dung hắn. Lúc này Sở Mộ tin tưởng gấp trăm lần chế tạo chiến đội mạnh nhất áp đảo trên ba đại chiến đội siêu cấp. Chiến đội Chấn Thiên phát triển trong âm thầm, những người chiến đội khác chỉ biết chiến đội Chấn Thiên xuất hiện đội viên mới là Đồ Cương, bọn họ không phát hiện thực lực Đồ Cương thế nào, hôm nay thêm Đạm Đài Lưu Quang, bọn họ càng không rõ. Kiếm ý của Đạm Đài Lưu Quang đạt tới 6 chuyển cực hạn, Quang Chi Áo Nghĩa cũng đạt tới 6 chuyển cực hạn, tìm hiểu áp nghĩa thứ hai là Lôi Chi Áo Nghĩa vừa đạt tới 2 chuyển, điểm này hắn đánh bại Đồ Cương, cũng làm cho Đồ Cương cao hứng một hồi. Điểm chiến tích tiêu hao không còn, muốn tiếp tục rèn luyện cũng không dễ dàng, tiến vào huyết sắc hoang nguyên săn giết kiếm điểm chiến tích là phải làm. Mặt khác tinh thần ý niệm Sở Mộ vừa đột phá không lâu, muốn lại tràn ngập thế giới tinh thần cần phải tu luyện Nam Đấu Luyện Ý Kinh để tứ thiên, cũng cần điểm chiến tích lên quan tinh thai tu hành. Huyết sắc hoang nguyên thế phải làm. 4 người. Chiến đội Chấn Thiên có thêm thành viên lúc nào? Người nọ lạnh quá, không biết thực lực như thế nào. Đạm Đài Lưu Quang cùng xuất hiện với đám người Sở Mộ tại Thiên Phong Cốc. Lập tức làm nhiều người chú ý tới, hôm nay chiến đội Chấn Thiên đã thành tiêu điểm cho nên đi tới chỗ nào cũng bị chú ý. Dưới ánh mắt của mọi người, đám người Sở Mộ rời khỏi Thiên Phong Cốc, lại tiến vào huyết sắc hoang nguyên. Dùng đội hình của bọn họ, cho dù tao ngộ kiếm giả thần ngưng cảnh cũng có lực bảo hộ mình, trừ phi tao ngộ kiếm giả thần ngưng cảnh cường đại hoặc cường giả kiếm vương mới có nguy hiểm. Tin tức chiến đội Chấn Thiên rời khỏi Thiên Phong Cốc tiến vào huyết sắc hoang nguyên cũng lọt vào tai Kim Diễm Lôi. Đôi mắt bắn ra hàn quang lạnh buốt, xuyên thủng không khí và phát ra âm thanh suy suy kinh người, lưu lại hai đạo quý tích thật lâu mới biến mất. Kim Diễm Lôi đứng dậy, bước chân lao nhanh rời khỏi nơi chiến đội Trảm Ma đóng quân, hắn tiến vào Thiên Phong Cốc, thân ảnh của hắn biến mất khỏi Thiên Phong Cốc tiến vào huyết sắc hoang nguyên. Sở Mộ, chiến đội Chấn Thiên. Ánh mắt Kim Diễm Lôi xuất hiện hào quang âm tàn độc ác, lần lượt bị Sở Mộ làm kinh ngạc, trong nội tâm tích lũy ác khí không thông, cho nên lúc tu hành không thể tận tâm tận lực, cứ thế mãi sẽ sinh ra tâm ma. Rất khó trừ khử tâm ma khi nó sinh ra, bởi vậy tốt nhất trước khi tâm ma xuất hiện nên tận khả năng bóp chết nó. Đã như thế nên xả ngụm ác khí này. Phương pháp hóa giải áp khí tốt nhất không thể nghi ngờ là tự tay chém giết Sở Mộ, tự tay chấm dứt áp khí trong lòng, ý niệm trong lòng thông suốt, nói không chừng đến lúc đó tâm linh của mình sẽ được tinh lọc. Kiếm giả thần ngưng cảnh không thể phi hành nhưng tốc độ của bọn họ nhanh tới mức vượt qua tốc độ âm thanh. Kim Diễm Lôi cũng không phải kiếm giả mới vào thần ngưng cảnh, tu vi của hắn đạt tới cấp độ thần ngưng cảnh nhập môn đỉnh phong, lại đột phá sẽ là thần ngưng cảnh tiểu thành, bởi vậy tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt hóa thành hào quang vượt qua vận tốc âm thanh. Chỉ có điều khi Kim Diễm Lôi đạt được tin tức đám người Sở Mộ rời khỏi Thiên Phong Tốc và lúc hắn đuổi tới đã qua nửa giờ, hắn cũng không thiết hạ biện pháp truy tung, bởi vậy trong thời gian ngắn không thể tìm được đám người Sở Mộ đi nơi nào. Huyết sắc hoang nguyên rất lớn. Nhưng mà Kim Diễm Lôi có thời gian, cũng có đủ tính nhẫn nai, cho dù như thế nào, hắn tin tưởng mình sẽ tìm được Sở Mộ. Sau đó tự tay chém giết kết thúc ác khí trong lòng. Trên đường đi gặp phải thái cổ hung thú, chúng đều bị khí tức của Kim Diễm Lôi tỏa ra làm sợ hãi thần phục, không cách nào nhúc nhích. Thái cổ hung thú trên đường Kim Diễm Lôi đi qua đều bị hắn dùng kiếm khí chém giết. Thực lực kiếm giả thần ngưng cảnh cực kỳ cường đại. Trên huyết sắc hoang nguyên thái cổ hung thú có sinh tồn độc lập, có quần cư. Thái cổ hung thú quần cư hơi ít, hơn nữa không dễ trêu chọc, bởi vì số lượng thái cổ hung thú quần cư ít nhất cũng có hơn 100 con. Đại đa số chiến đội tao ngộ thái cổ hung thú quần cư nếu không có thực lực rất mạnh thường thường sẽ không trêu chọc, sách lược của bọn họ là đi đường vòng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1160 đại ma tộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lúc này chiến đội Chấn Thiên lại có lựa chọn tránh đi hay là Tần Sơn Hà, Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang đang chờ Sở Mộ ra lệnh. Bên ngoài vạn mét là một đám thái cổ hung thú số lượng hơn 100, dùng nhãn lực của bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng thái cổ hung thú tên là Ma Vân Lang, toàn thân màu xám trắng, có một đường vân màu đen giống như mây mù quấn quanh. Người nào tinh thần không đủ nhìn thấy sẽ sinh ra tâm thần thác loạn. Tốc độ Ma Vân Lang rất nhanh, móng vuốt thập phần lợi hại, có thể nói không thua gì kiếm khí sắc bén, phối hợp thú lực của chúng dễ dàng xé rách kiếm cương hộ thể của kiếm giả, sau đó xé rách thân thể. Trong Ma Vân Lang cũng phân thực lực cao thấp không đều, năng lực kém có thể so với kiếm giả một chuyển, năng lượng cao có thể so với kiếm giả 6 chuyển, đồn đãi thậm chí có Ma Vân Lang Vương đánh chết kiếm giả 6 chuyển dễ dàng, thậm chí có thể so sánh thần ngưng cảnh. Kiếm giả ngang cấp Ma Vân Lang muốn nói ai mạnh ai yếu còn khó nói, chỉ là tương đối. Nếu ví dụ như Ma Vân Lang 3 chuyển và kiếm giả 3 chuyển, thân thể Ma Vân Lang sinh ra Ma Vân có tác dụng quấy nhiễu kiếm giả, làm tinh thần ý niệm của kiếm giả rối loạn, từ đó xuất hiện cảm giác thác loạn, sẽ lâm vào trong mê muội, cảm giác phản ứng sẽ giảm xuống trên diện rộng. Mặc dù chỉ trong nháy mắt cũng đủ phân thắng bại. Muốn tránh cảm giác mê muội có 2 chủng phương thức. Đầu tiên không nhìn Ma Vân trên đầu Ma Vân Lang, chỉ có điều chiến đấu với Ma Vân Lang mà không nhìn nó chính là hành động muốn chết chấm phẩy. Thứ hai, có được tinh thần ý niệm vượt qua tiêu chuẩn bình thường. Có thể chống cự cảm giác do Ma Vân thác loạn, sẽ không lâm vào mê muội. Nhưng nếu như tao ngộ quần thể Ma Vân Lang, ngay cả kiếm giả có tinh thần ý niệm vượt qua bình thường cũng không thể chống cự, bởi vì quá nhiều. Mấy chục mấy trăm con Ma Vân Lang đứng đó. Ma Vân của chúng gây cho người ta cảm giác mê muội rất mạnh. Hơn 100 con Ma Vân Lang không phát hiện ra đám người Sở Mộ đang thu liếm khí tức. Hai mắt Sở Mộ lợi hại, đồng tử xuất hơn nơ, hào quang lập lòe, xuyên thủng hư vô nhìn lên người Ma Vân Lang. Những Ma Vân Lang trong mắt hắn vặn vẹo làm cho Sở Mộ có cảm giác thác loạn. Nhưng tinh thần ý niệm của Sở Mộ vô cùng cường đại, đã không thể dùng tiêu chuẩn vượt qua bình thường để hình dung, hắn có thể tiêu trừ cảm giác mê muội trong đầu, cũng thống kê số lượng Ma Vân Lang. Tông 133 con Ma Vân Lang, thực lực yếu nhất tương đương kiếm giả 3 chuyển, mạnh nhất tương đương kiếm giả 6 chuyển, không có Lang Vương. Sở Mộ truyền âm với 3 người. Đội trưởng, có muốn làm một chuyến lớn hay không? Đồ Cương nói, nếu người khác không biết thân phận của bọn họ còn tưởng rằng đây là một đám thổ phỉ. ta đi đầu hấp dẫn Ma Vân Lang chú ý, các ngươi toàn lực ra tay, chém giết nhanh chóng. Sở Mộ nói không chút do dự. Nhiều Ma Vân Lang như thế, khẳng định có thể mang cho bọn họ rất nhiều chiến tích, buông tha quá đáng tiếc. Huống chi thực lực của hắn hôm nay có kiếm ý bảy chuyển, kim chi áo nghĩa bảy chuyển, trải qua mấy ngày quen thuộc đã sử dụng thuận buồm xuôi gió, có thể thi triển tự nhiên, uy lực vô cùng mạnh, đám Ma Vân Lang này chính là đối tượng thí nghiệm tốt nhất. Vèo, thân ảnh Sở Mộ hơi động, kim chi áo nghĩa ra trì bản thân, mũi nhịn của hắn xé rách không khí và làm lực cản quanh người Sở Mộ giảm xuống thấp nhất. Tốc độ của hắn vượt qua tốc độ âm thanh, kiếm quang màu vàng bắn thẳng vào đám Ma Vân Lang. Sở Mộ vừa hành động đã kinh động đám Ma Vân Lang, chúng không ngừng gào thét, từng con sói hành động, cơ bắp phồng lên, sau đó Ma Vân trên ngươi chúng nhúc nhích, ngay sau đó Ma Vân Lang bộc phát lực lượng thân thể của mình, lập tức tổ hợp trận hình nửa vần trăng đơn giản lao nhanh về phía Sở Mộ. Khí tức hung thú đáng sợ tràn ngập hư không, cát bay đá chạy, mặt đất đang chấn động rất mạnh. Đám Ma Vân Lang chạy như điên, Ma Vân trên người chúng đang nhúc nhích nhìn như bức họa vô cùng sống động, càng có hiệu quả đầu độc ý chí, tinh thần thác loạn. Đồng tử Sở Mộ run lên, ba viên ý niệm chi tinh trong thế giới tinh thần của hắn hoạt động, chúng ngăn cản hiệu quả thác loạn do Ma Vân trùng kích. Hắn có thể khẳng định, nếu mình không có cô đọng ba viên ý niệm chi tinh, đối mặt với Ma Vân trước mặt sẽ bị ảnh hưởng và mê muội. Khó trách nhiều người sợ hãi đám Ma Vân Lang quần cư như vậy. Ý niệm xuất hiện trong đầu, tốc độ của Sở Mộ tăng lên rất nhanh, trực tiếp nhảy vào trong trận hình của Ma Vân Lang. Thực lực của hắn cực mạnh nên không sợ. Bát diện thiên hoang kiếm ra khỏi vỏ, thân hình nhảy vào trong Ma Vân Lang, kiếm quang của hắn không ngừng chém giết trái phải trước sau, chung quanh hắn xuất hiện hình tròn chém giết không ít Ma Vân Lang. Thời điểm này ba người Tần Sơn Hà và Đồ Cương cùng Đạm Đài Lưu Quang hành động, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, tinh thần ý niệm bộc phát toàn lực, cũng chu sát Ma Vân Lang. Dưới kiếm của Sở Mộ xuất hiện vô số máu tươi, hai mắt xuất hiện vô số quang mang màu vàng, Ma Vân thác loạn không thể ảnh hưởng tới hắn chút nào cả. Mỗi khi xuất hiện nhất định có ba con Ma Vân Lang mất mạng, đám Ma Vân Lang chỉ có 133 con, Sở Mộ giết chóc cực nhanh, kiếm ý và kim chi áo nghĩa bảy chuyển làm lực công kích của hắn nhanh tới mức tận cùng. Zip zip zip. Mưu sát thoải mái làm lòng người mê say. Chỉ chém giết trong ba hô hấp ngắn ngủi đã có 30+ con Ma Vân Lang chết dưới kiếm của Sở Mộ. Đạm Đài Lưu Quang dẫn đầu đuổi tới chu sát hai đầu Ma Vân Lang, Đồ Cương và Tần Sơn Hà cũng đuổi kịp và công kích. Ma Vân Lang như lúa mạch, chúng ngã trái ngã phải, động tác thập phần chỉnh tề nhất trí, lực công kích của chúng không tạo thành uy hiếp với Sở Mộ. Vừa tới gần Sở Mộ đã bị kiếm ý và kim chi áo nghĩa khủng bố xé sách hóa thành hư vô. Ngay cả Ma Vân Lang Vương ở đây cũng không thể làm gì Sở Mộ. Chiến đấu trong 10 hô hấp, không càng phải nói là giết chóc một phía đã chấm dứt. 133 con Ma Vân Lang đã tử vong, máu chảy đầy đất. Sở Mộ lau máu trên kiếm và thu kiếm vào vỏ. Hắn xem chiến tích kiếm lệnh và mỉm cười vui vẻ. 924 điểm. Nói cách khác, lần đồ sát Ma Vân Lang hiện tại, Sở Mộ đã thu được 860 điểm chiến tích.